không phải chúng ta có việc, là ngươi có việc. Văn Trung mở miệng, đại thương phủ bên kia, Đan Hùng đã xuất quan, hôm qua lên đường, chạy tới hướng phủ chúng ta, tốc độ bình thường thì đại khái trong 3 ngày là có thể tới, cũng chính là ngày mai hoặc ngày kia. Đan Hùng. Từ lâu về trước, Tô Vũ đã nghe tới danh tiếng của vị thiên tài đại chu phủ này. Thiên tài mạnh nhất của đơn thần văn hệ. Đánh bại rất nhiều văn minh sư thần văn hệ cùng giai, được ca ngợi là văn minh sư vô địch cùng giai, đây là điều đơn thần văn nhất hệ ngày xưa không thể làm được. Gã sắp tới đây rồi sao? Văn Trung mở miệng, Đan Hùng phụng lệnh Chu Phá Long tới khiêu chiến ngươi, trước đó phủ trưởng đã tới một lần, nói nếu ngươi không nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến thì không cần để ý tới, dù sao ngươi cũng chỉ mới vừa vào đằng không. Không sao. Tô Vũ bật cười, nói thật thì ta cũng có chút chờ mong. Tu luyện đến nay, ta từng giao thủ cùng cường giả, từng giao thủ với kẻ yếu, cũng có cả thiên tài, thế nhưng yêu nghiệt đỉnh cấp chân chính lại chưa có một ai. Không giống những người khác có thể đi tới chiến trường chư thiên tìm thần ma thử nghiệm, Tô Vũ thì lại không thể. Đan Hùng là đỉnh cấp yêu nghiệt đầu tiên hắn cần giao thủ. Một bên, Kim Sinh nói, vẫn nên cẩn thận thì hơn, Tô sư đệ, tất cả mọi người đang nhắc nhở ngươi, không phải bọn ta không có lòng tin với ngươi, mà là hy vọng ngươi đừng quá mức chủ quan, Đan Hùng đánh bại văn minh sư đa thần văn hệ hơn 10 phủ, chiến lực tuyệt đối không kém. Văn Trung cũng gật đầu bổ sung, kỳ thật chúng ta đã nghe một chút tình huống từ đại phủ khác, thân thể Đan Hùng không yếu, khai 144 khiếu, hiện tại đại khái thân thể đã 15 đúc trở lên. Mà phương diện ý chí lực là nhị giai đỉnh phong, thần văn đã đến tam giai, gã chỉ có một thần văn, thế nhưng người giao thủ với gã đều không xác định là gã chỉ có một thần văn, hay là nhiều thần văn tổ hợp thành một miếng thần văn, hai cái này là khác biệt. Nhìn không ra ư, Tô Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, cái này phải rất dễ nhìn ra mới đúng chứ. Văn Trung lắc đầu, nhìn không ra, thần văn kia có chút đặc thù, hình như có mấy đặc tính, thế nhưng muốn nói là nhiều thần văn tổ hợp thì các đặc tính đó lại dung hợp quá hòa hợp viên mãn. Ngoài ra, gã còn biết nhiều loại thần kỹ. Nếu không dựa vào thần văn, ý chí lực và thần khiếu tạo thành thần kỹ, lực sát thương cũng rất mạnh. Văn Trung lại nói, gã khai khiếu cũng không ít, dù cho đến đằng không cửu trọng, Vạn Văn Kinh cũng chỉ khai 36 thần khiếu, gã lại không chỉ có từng ấy, hẳn là gã tu luyện một bộ cơ sở văn quyết, có lẽ bắt nguồn từ Đại Chu Vương, cơ sở văn quyết của Đại Chu Vương có khả năng khai 30 thần khiếu trở lên, nói cách khác, số thần khiếu hắn mở hiện tại hẳn là hơn 60 cái. Thần khiếu mở ra hơn 60 cái, ý chí lực nhị giai đỉnh phong, thần văn tam giai, biết thần kỹ, cộng thêm thân thể công pháp thiên giai, đúc thân 15 lần trở lên. Rất mạnh mẽ. Lực lượng khiếu huyệt bộc phát có khả năng vượt qua lực lượng 2000 khiếu huyệt, phương diện thần văn khó mà nói, phải xem đặc tính thần văn, đối thủ có đặc tính phiền toái nhất mà Tô Vũ từng gặp là Vạn Minh Trạch. Tất cả đều là phong ấn. Thần văn phong ấn tổ hợp. Gặp được loại đối thủ này, ý chí lực mạnh mẽ hơn ngươi, thần văn mạnh mẽ hơn ngươi, phong ấn ngươi, ngươi sẽ không có cách nào thoát khỏi, hết sức khó đối phó. Ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không thể. Cũng không biết Đan Hùng am hiểu cái gì. Nhưng Tô Vũ không sợ. Tới thì tới đi. Cường giả khiêu chiến đa thần văn nhất hệ tại các đại phủ, bức bách các học phủ không thể không đóng cửa đa thần văn học viện, Tô Vũ cũng không có ấn tượng gì tốt với gã, mấu chốt là tại gia gia của gã, Đan Thiên Hạo, ngày đó nhiều lần châm ngòi, cuối cùng bị Liễu Văn Ngạn giết chết. Tính ra thì Tô Vũ có thù với gã. Được, ta sẽ chú ý, gã tới rồi tính. Văn Trung lại nói thêm, còn có một điểm ta phải nhắc nhở ngươi, Đan Hùng đi cùng hậu duệ thương gia Đại Thương Phủ, Thương Thiên Kiều, chắc gái của Đại Thương Vương. Thời gian Đan Hùng dừng lại tại Đại Thương Phủ không ngắn, Thương Thiên Kiều bị hắn thu phục, thương gia cũng có ý thông gia, điểm này ngươi phải cân nhắc. Thương gia. Tô Vũ khẽ nhíu mày, rồi cười nói, thương gia thì sao, lên lôi đài, nếu là sinh tử chiến, vậy thì sống chết có số. Đây là quy củ. Thương gia còn có thể vì chuyện này mà tính sổ với ta sao? Nếu vậy thật thì ta cũng không sợ. Đương nhiên, có khả năng Đại Minh Phủ sẽ có thêm chút phiền toái. Tô Vũ không cảm thấy ngoài ý muốn, thiên tài, kiêu tử, những người này được truy phủng là tất nhiên. Hắn tới Đại Minh Phủ, lão Chu còn muốn gả tôn nữ cho hắn kìa, có thể tính là chắc gái của Đại Minh Vương, cùng thân phận với Thương Thiên Kiều. Đan Hùng thiên tư tung hoành là sự thật, dù sao hậu duệ vô địch nhiều như vậy, có thể đi đến trình độ như Đan Hùng cũng không có mấy người. Thương gia tập trung vào gả là rất bình thường. Các đại phủ, nhà ai mà không có mục tiêu đầu tư chứ? Những người như Hoàng Đằng chính là điển hình, kể cả Tô Vũ hắn cũng thế. Văn Trung cười, chỉ là nhắc nhở ngươi thôi, nếu giao thủ thật thì cũng không cần cố kỵ cái gì, người giết Đan Hùng thì vấn đề cũng không lớn. Đây là thái độ của Đại Minh Phủ. Đương nhiên, nếu Tô Vũ bị giết, yên tâm, Đại Minh Phủ sẽ không để việc này phát sinh. Chuyện bình thường thôi. Nếu Tô Vũ chạy đến Đại Chu Phủ giết Đan Hùng, vậy sẽ gần như không có khả năng thành công. Đến thời khắc sống chết trước mắt, cường giả Đại Chu phủ sẽ ra tay ngăn cản. Đan Hùng dám đến Đại Minh phủ, quả là có mấy phần quyết đoán. Không phải Tô Vũ chưa từng giết người. Khả năng gã ta giết được Tô Vũ không lớn, khả năng Tô Vũ thắng gã, giết gã lại không thấp. Cứ từ từ đi. Tô Vũ khẽ cười, mấy vị sư huynh không cần quá lo lắng, nếu nói đến thủ đoạn, dù Đan Hùng có nhiều thì cũng không nhiều bằng ta. Hắn chính là tự tin như vậy. Nếu xét về thủ đoạn, Đan Hùng có nhiều bằng hắn sao? Không nói đâu xa, với phương pháp tái sinh huyết nhục của tiên tộc, đánh nhau đến một nửa, thân thể lão tử tổn hại, lão tử bỗng nhiên tái sinh máu thịt, thân thể khôi phục, rồi sẽ đánh ngươi văng hết răng. Tô Vũ có chút chờ mong, kích động. Kẻ như vậy có thể giúp nghiệm chứng thực lực bản thân, đối với những thiên tài này mà nói, đến cùng mạnh hay không, có thể vượt cấp chiến với thiên tài đỉnh cấp hay không. Thực lực Đan Hùng đại khái tương đương thần ma. Văn Minh sư đằng không cửu trọng. Đan Hùng có thể đối chiến với thần ma đằng không cửu trọng đỉnh cấp sao? Nếu có thể, vậy thì giả rất lợi hại. Thần ma đằng không cửu trọng có lực lượng thân thể là vạn khiếu. Ý chí lực của Văn Minh sư không dễ phán đoán, xem quá nhiều thứ, thực lực tổng hợp khó phân tích. Nói chuyện với mấy người Văn Trung một hồi, Tô Vũ lại để bọn họ rời đi trước. Ngô Lam vừa định đi, Tô Vũ đã gọi nàng, ngươi ở lại đã. Ngô Lam tò mò nhìn hắn, sao vậy? Mấy ngày nay ta đã nghiên cứu thần văn chiến kỹ bia một chút. Tô Vũ chần chờ, định hướng kế thừa một thần văn chiến kỹ nào đó có độ khó rất lớn. Hắn đã đáp ứng Ngô Kỳ không liên lụy Ngô Lam vào vòng xoáy. Nhưng nếu là thần văn chiến kỹ phụ trợ, kỳ thật vẫn có thể trợ giúp Ngô Lam, tối thiểu là vốn liếng bảo mệnh trong tương lai. Còn nữa, người phát họa 20 thần văn. Ngô Lam không thèm để ý cái này, vui vẻ nói, vậy thì sao đâu, nguyên thần văn quyết dùng để phát họa thần văn, không phát họa nhiều thần văn ta sẽ không nhịn nổi, sẽ tấn cấp đằng không mất. Ý chí lực mạnh mẽ, biển ý chí không mở rộng, không chịu được nữa thì rất có thể sẽ tấn cấp đến đằng không. Đây là chuyện bất khả kháng, chuyện này cũng dẫn đến kết quả hiện tại có vô số người muốn gia nhập đa thần văn nhất hệ. Vậy được, có thể thử một chút. Tô Vũ đứng dậy, vừa đi vừa nói, đi theo ta, vật kia rất khó điều khiển, ta vào dò xét một chút trước, xem có thể dùng thần văn chiến kỹ của ta dẫn dắt một bộ phận mô bản thần văn chiến kỹ đến gần bên ngoài hay không, rồi ngươi tiến vào tiến hành phát họa chiến kỹ. Dù không phát họa được 20 thần văn thì cũng không sao, sau này đến đằng không cũng có thể bổ sung, không vấn đề gì. Phương pháp chia tách. Ngươi cũng biết sao? Ngô Lam cảm thấy ngoài ý muốn, hắn cũng biết cái này sao? Biết một chút, hữu dụng với đằng không, cao hơn thì không có biện pháp. Ngô Lam vui vẻ, nói như vậy, dù ta đến đằng không thì cũng có thể từ từ vẽ ra, đương nhiên là thần văn chiến kỹ càng cường đại càng tốt, dù sao cũng không nhất định phải phát họa tất cả tại dưỡng tính. Thích hợp với bản thân mới là tốt nhất. Tô Vũ mỉm cười, có vài chiến kỹ dù mạnh mẽ thì cũng chưa chắc thích hợp với ngươi. Không thích hợp mà ngươi cưỡng ép phát họa, có lẽ sẽ dẫn đến biển ý chí xung đột với thần văn chiến kỹ trong tương lai, vậy thì được không bù nổi mất. Không cần chấp nhất với thần văn chiến kỹ của nhất đại. Ta biết. Ngô Lam kiêu ngạo nói, thiên phú của ta rất tốt, chắc chắn không có vấn đề. Lúc trước tỷ tỷ ta đã muốn cho ta gia nhập đa thần văn nhất hệ, chính ta không thích. Cô nãi nãi của ta nói, không cần tranh với ngươi hay nhận Bạch Phong làm sư phụ làm gì, trực tiếp đi tìm Hồng Đàm. Cô nãi nãi nói làm vậy thì ta có thể làm sư thúc của ngươi. Ta không thích mà thôi, không thì hiện tại ngươi phải gọi ta là sư thúc. Tô Vũ suy nghĩ một chút rồi cười khang, may mà Ngô Lam ngạo kiều, không nguyện ý đi cửa sau, bằng không Ngô Nguyệt Hoa đã mở miệng, Hồng Đàm có nhận không? Đương nhiên là nhận. Má nó. Đúng là suýt nữa có thêm một vị sư thúc, thật đáng sợ, nếu nữ nhân này thành sư thúc hắn. Vậy thì thật mất mặt. Tô Vũ dở khóc dở cười, vậy phải cảm tạ ngươi, may mắn. Ngô Lam không thèm để ý, tùy ý đáp, kỳ thật học cái gì cũng không đáng kể, thú vị là được, trước kia ta sùng bái tỷ ta, cảm thấy thực lực nàng mạnh mẽ, thực lực mạnh mới là căn bản. Sau này khi song Ngô hợp khiếu pháp đẩy ra, ta cảm thấy một người mạnh không bằng mọi người cùng mạnh. Một người mạnh hơn, thành vô địch, đối với nhân tộc mà nói thì cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, chỉ khi nào đồ vật ngươi sáng tạo có thể chế tạo ra 10 vô địch, 100 vô địch, vậy ngươi mới là cứu thế chủ. Dĩ nhiên thực lực mạnh mà có thể làm ra thành quả lớn thì càng tốt. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Tô Vũ, trong lòng thầm nhủ, ngươi chính là người như vậy. Thật hâm mộ. Ta cũng muốn được như vậy. Ngoài miệng nói thực lực mạnh không để làm gì, trong lòng vẫn hâm mộ ghen tị, Tô Vũ có cái gì, lúc trước nàng lợi hại hơn hắn, thời điểm khảo thí, điểm văn hóa của nàng cao hơn hắn rất nhiều. Thật đáng giận. Làm hại nàng đến bây giờ vẫn không dám nói chuyện thực lực trước mặt Tô Vũ, quá mất mặt. Đành phải chuyển đề tài. Tô Vũ buồn cười mà phải cố nén lại. Sau đó, Tô Vũ mang nàng đi tới phòng sách trên tầng 2. Lúc này, một bia đá to lớn hiện ra đứng lặng trong thư phòng. Tô Vũ nhắc nhở, lát nữa nếu ngươi phát họa chiến kỷ thì phải chú ý một chút, có thần văn chiến kỷ tương đối kỳ quái, thoạt nhìn mạnh mẽ mà thực ra là giả. Lần trước khi ta phát họa suýt nữa đã bị lừa. Ngô Lam gật đầu, ta cùng ngươi đi vào ư, ngươi phát họa thành công rồi còn có thể đi vào sao? Có thể. Không thể đi vào tiếp thì lưu lại thần văn chiến kỷ của chính mình thế nào? Dĩ nhiên nếu Tô Vũ đi vào, rất dễ quấy nhiễu đến những người khác. Trong tình huống bình thường, tốt nhất chỉ có một người đi vào. Cường giả đi vào thì dễ phá hủy mô bản thần văn bên trong, cũng dễ dẫn dắt quá nhiều thần văn chiến kỷ, khiến người khác không thể phát họa, hoặc là khiến người ta lạc lối trong thần văn chiến kỷ bia. Ngươi không cần đi vào cùng ta, ta vào trước, dẫn dắt một chút thần văn chiến kỷ mạnh mẽ đến lối vào, sau đó ngươi tiến vào rồi tự chọn lựa, ta sẽ cố gắng dẫn ra mô bản thần văn của Nhất Đại. Tô Vũ dặn dò Ngô Lam. Trong khi nói chuyện, ý chí lực của Tô Vũ đã đi sâu vào thần văn chiến kỷ bia để thăm dò. So với lần đầu tiên thì có chút khác biệt. Khi ý chí lực của Tô Vũ thăm dò vào trong, bên trong vẫn là vũ trụ tinh không vô tận, vẫn là vô số sao trời, từng sao trời là mô bản thần văn. Có sáng ngời, có ảm đạm. Mà điểm khác biệt chính là hôm nay Tô Vũ nhìn xa hơn, trong hư không vô tận, có rất nhiều sao trời đang chuyển động. Hắn thấy nhiều sao trời hơn hẳn lần đầu tiên. Mà hình như thần văn chiến kỷ bia cũng có chút lực đẩy với hắn. Tô Vũ ngộ ra, hắn đã vẽ ra thần văn chiến kỷ, muốn vào tiếp kỳ thật vẫn hơi bị bài xích, thời gian hắn kiên trì ở bên trong sẽ không quá dài. Rất nhiều sao trời. Đa thần văn hệ có nhiều người như vậy sao? Thời khắc này Tô Vũ cảm thấy ngoài ý muốn. Lần đầu tiên còn không có cảm giác gì, hôm nay lại đến, hắn mới ý thức được vấn đề này. Một văn minh sư đa thần văn hệ, hình như cả đời chỉ có thể thác ấn mô bản thần văn chiến kỷ của mình một lần. Sao trời nơi đây lại cho hắn cảm giác vô biên vô hạn. Đa thần văn nhất hệ Đại Hạ Văn Minh học phủ có nhiều văn minh sư như vậy, nếu hắn nhớ không lầm thì từ đời Nhất Đại đến bây giờ mới hơn 300 năm, dù là thời kỳ đỉnh cao. Một năm đa thần văn hệ chiêu sinh khoảng 10 người, sau đó mấy chục năm gần. Như không nhận ai, có chiêu sinh cũng chưa chắc có khả năng phát họa thần văn chiến kỷ tiến vào đằng không. Hơn 300 năm, cùng lắm là hơn 3.000 người. Nhưng ở đây, chỉ có hơn 3.000 sao trời ư không? Có văn minh sư chết đột ngột, căn bản không có thời gian đi thác ấn mô bản thần văn chiến kỷ của mình, rất nhiều học phủ đều sắp bị đứt đoạn truyền thừa. Vì sao nơi này lại có nhiều như thế? Thần văn chiến kỷ bia đúng là thứ tốt. Tô Vũ thầm nghĩ, hắn không chần chờ, cấp tốc bùng nổ ý chí lực bao trùm bốn phương, ảnh hưởng các sao trời, hắn mở ra từng thần văn, chia rẽ, đi hấp dẫn những thần văn chiến kỷ khác. Theo lý thuyết, đến đằng không rồi thì thần văn chiến kỷ của hắn phải cố định, kỳ thật thần văn không có cách nào chia tách. Thế nhưng phương pháp chia tách khiến Tô Vũ chia tách chúng nó, như vậy làm hắn giống như chưa từng phát họa thần văn chiến kỷ. Từng thần văn cấp tốc tạo nên quan hệ đối ứng với một vài sao trời. Dần dần, một vài mô bản thần văn di chuyển về hướng hắn. Tô Vũ không ở lại, cấp tốc chạy về phương xa, trên đường đi, không ngừng dùng thần văn câu dẫn sao trời, dần dần, phía sau hắn, sao trời càng ngày càng nhiều. Tô Vũ quét qua từng cái, 10 thần văn làm trung tâm là ít nhất, có 11, cũng có 12, còn có nhiều hơn. Nhưng đi một vòng cũng không thấy 18 thần văn trở lên. Chỗ sâu, có một số sao trời rất sáng. Nhưng trong tình huống bình thường, dưỡng tính căn bản không đến được, ý chí lực hao hết cũng chưa chắc đã phát họa được, không đi ra thì rất dễ mê thất trong không gian này. Tô Vũ tiếp tục tiến lên, trong lòng lại đang suy nghĩ. Hắn đang tự hỏi, chính mình phải chăng có thể chia tách thần văn chiến kỷ thành dáng vẻ của những thần văn chiến kỷ kia? Hồng Đàm có một kiếm một thuẫn, điều này đại biểu thần văn chiến kỷ không hẳn chỉ có một loại hình dáng. Tại thời điểm chia tách, mình có thể tiến hành gây dựng, tổ hợp thành bộ dáng mình cần hay không? Bộ dáng được tổ hợp đại biểu đặc tính toàn thể đã khác biệt, tỷ như thức hải bí cảnh, tỷ như chiến ma tràng. Dùng thần văn khác biệt làm trung tâm, có thể sẽ sinh ra hiệu quả tổ hợp khác biệt. Sau khi rời khỏi đây, có thể thử một chút, nếu được, ta sẽ có khả năng cải biến hình dáng thần văn chiến kỷ, phát họa thần văn mà mình cần, trở thành văn minh sư đa thần văn hệ vạn năng. Tô Vũ nhìn về phía các mô bản, nhớ kỹ cấu tạo trung tâm. Sau khi rời khỏi đây hắn sẽ thử một chút. Hắn vẽ ra 18 thần văn, tìm thần văn chiến kỷ thích hợp bắt chước một thoáng, có lẽ có khả năng sử dụng chiến kỷ 18 thần văn phiên bản hoàn chỉnh, vậy uy lực có thể sẽ lớn hơn một chút. Ngươi cho rằng chiến kỷ của ta là đao đúng không? Vớ vẩn, của ta là lá chắn, dùng để phòng ngự. Ngươi cho rằng ta có lá chắn ư sai, ta có trường thương, một thương đâm chết ngươi. Cái này tương tự việc hắn mở nhiều nguyên khiếu, có thể chuyển đổi, có thể dùng bất kỳ công pháp nào. Thần văn chiến kỷ nhiều thần văn, nhiều trung tâm, hình như cũng vậy. Ta đây có khả năng vẽ ra đồ long kiếm của sư phụ, cự đỉnh phòng ngự của sư bá, kiếm thuẫn của sư tổ. Tô Vũ nhe răng, có ý tứ,

Bằng không, đến Sơn Hải không có cách nào chia tách, sau đó hắn muốn bổ sung thì sẽ rất phiền toái. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua chỗ Ngô Lam, thấy nàng chau mày, hình như gặp phải phiền toái, Tô Vũ thở dài một tiếng, tiện tay ném một chút thiên nguyên khí qua, thiên nguyên khí cũng có trợ giúp bổ sung ý chí lực. Đáng tiếc, khuyết thiếu ý chí lực tinh khiết, bằng không có thể cho nàng hấp thu một chút. Không kiên trì nổi thì từ bỏ đi, chọn cái kém một chút, dù sao cũng không trọng cậy ngươi làm gì. Tô Vũ nhỏ giọng nói một câu, nữ nhân này chết vì tự ái, còn tự ái hơn cả hắn, chắc chắn là đang nhăm nhe 20 thần văn kia không chịu buông tay, bằng không với ý chí lực của nàng hiện tại còn không thua gì đằng không bình thường, làm sao lại khó như vậy. Hắn không xen vào nữa, nhìn về phía thần văn chiến kỷ bia, Tô Vũ không khỏi lâm vào trầm tư. Thứ này tốt nhất không nên bày ra, tránh gây phiền toái. Mặc dù có người suy đoán nó ở chỗ mình, nhưng ai chắc chắn được điều đó, biết đâu nó ở chỗ sư bá thì sao? Sư bá bị đuổi giết đến bây giờ, có phải cũng liên quan đến nó không? Tổ hợp thần văn chiến kỷ. Tô Vũ tiếp tục thao túng thần văn chiến kỷ, biến hóa hình dạng khác, lẩm bẩm, búa, ta cần một thần văn chữ chấn, khoách thần chú ý vốn có thể chấn động biển ý chí, phối hợp chữ chấn thì sẽ hiệu quả tốt hơn, có thể tiến hành thay thế thần văn. Biến thành búa, vậy chữ chấn làm chủ. Biến thành đao kiếm, vậy chữ sát, phá, lực làm chủ. Biến thành hỏa lô luyện khí, vậy ngũ hành làm chủ. Biến thành hộ giáp, vậy phòng ngự là chính. Biến thành cửa truyền tống, vậy thần văn không gian làm chủ. Từng suy nghĩ xuất hiện, giờ khắc này, Tô Vũ có càng nhiều minh ngộ đối với văn minh sư, đi vào thần văn chiến kỷ bia một lần, lợi ích không nhỏ, mà giờ khắc này, truyền thừa chi hỏa, thần văn chữ hỏa bùng cháy, lần trước thần văn chữ hỏa nhị giai đỉnh phong không thể tấn cấp thành công. Mà giờ khắc này, nó lại bắt đầu tấn cấp. Cùng lúc đó, Ngô Lam bỗng nhiên nở nụ cười, vẻ giãy giụa trước đó chậm rãi tan biến. Ánh lửa bao trùm lên người nàng. Nàng sắp thất bại, căn bản không thu phục được chiến tích 20 thần văn, nhưng sau khi thần văn chữ hỏa của Tô Vũ tấn cấp, ánh lửa bao trùm nàng, trong thần văn chiến kỷ bia, mô bản thần văn vốn luôn giãy giụa bỗng nhiên bị ánh lửa bao bọc. Nó như cảm nhận được gì đó, một lát sau, bị Ngô Lam mệt bở hơi tay đặt vào biển ý chí của nàng. Thu phục thành công. Ngô Lam mở mắt, mừng rỡ vạn phần, vừa định đắc ý quay sang báo tin vui thì kết quả cảm nhận được ánh lửa nhu hòa. Nàng cảm thấy quen thuộc. Tô Vũ. Nàng quay đầu nhìn về phía Tô Vũ đang nhắm mắt, ý nghĩ đầu tiên là thật đẹp trai, cảm giác thật ôn hòa. Ý nghĩ thứ hai là ra là ngươi. Mỗi lúc trời tối nàng đều cảm giác mình bị ánh lửa bao phủ, ra là hắn làm hại nàng tối nào cũng tỉnh táo không ngủ được, chỉ tại tên khốn này. Thời điểm ánh lửa bao trùm, mỗi lúc trời tối nàng đều cảm giác đầu óc phá lệ tỉnh táo, cực kỳ thư thái, nào có tâm tư muốn ngủ. Nàng đã rất nhiều ngày không ngủ. Tô Vũ hỗn đản này không phải là người, hắn không ngủ thì thôi đi, thế mà còn không cho nàng ngủ. Ngô Lam phồng miệng, thở phì phò. Trong lòng lại có chút ghen tị, tên này. Thật lợi hại, nàng cũng muốn tiến bộ giống hắn. Thật lợi hại, có thể khiến người ta không ngủ được mà tu luyện làm việc khác, so ra hiệu suất cao hơn, tự giác hơn. Trước kia thường xuyên muốn ngủ gà ngủ gật, hiện giờ quyền lợi ngủ gà ngủ gật cũng bị tước mất. Qua một hồi, Tô Vũ thanh tỉnh. Thần văn chữ hỏa thăng cấp. Thần văn tam giai. Thần văn này không có hiệu quả công kích, nhưng nhờ nó thăng cấp tam giai mà Tô Vũ lại có thêm không ít cảm ngộ, bao gồm cả việc vận dụng thần văn chiến kỹ, thay đổi, phát họa, cùng với lý giải đối với thần văn, hắn đều có cảm nhận mới. Hắn mở mắt, nhìn thoáng qua Ngô Lam. Ngô Lam cũng nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh, nhìn cái gì mà nhìn, ta phát họa thành công rồi, 20 thần văn, lợi hại không? Tô Vũ gật đầu, khen ngợi, lợi hại. Mô phỏng thần văn của nhất đại phủ trưởng sao? Không biết. Ngô Lam gục đầu xuống, rồi lại ngẩng lên, dù sao cũng là đa thần văn chiến kỹ, có phải nhất đại phủ trưởng hay không thì ta nào biết được, phải phát họa thêm một ít thần văn xem sao, hiện tại còn chưa rõ. Dứt lời, nàng liền hưng phấn nói tiếp, mặc kệ có phải hay không, dù sao cũng rất lợi hại. 20 thần văn. Rất lợi hại đấy nhé. Tô Vũ, người có bao nhiêu thần văn chiến kỹ? 29. Ngô Lam kinh ngạc nhìn hắn, sao lại nói như vậy? 29 là ý gì? 99 cái? 81 cái? Hay là 18 cái? Rốt cuộc là bao nhiêu? Không phải chỉ có 18 cái chứ, nếu vậy thì còn không lợi hại bằng ta. Tô Vũ cười đáp, không cần biết bao nhiêu, người phát họa đủ 20 thần văn rồi nói, phát họa không đủ thì chính là chiến kỹ phế vật. Có thể tách ra mà. Hình như cũng đúng. Tô Vũ cạn lời, hiện tại phương pháp chia tách sẽ mang tới cho mọi người cơ hội rất lớn, dù không thể phát họa đủ thì cũng không có vấn đề gì lớn. Ngô Lam vui rạo rực, Tô Vũ,

Nhật Nguyệt cũng không có mấy người, Nhật Nguyệt hậu kỳ chỉ có ta và phủ chủ, luôn cảm thấy không quá an tâm, tốt nhất mọi người đừng có hành động quá khích nào, mặc kệ có phải thù riêng hay không, đừng giải quyết ở Đại Minh Phủ, ra ngoài rồi nói. Mặt khác, Đan Hùng còn chưa tới, cũng không chính thức phát ra chiến thư, nếu phát ra cũng chưa chắc Tô Vũ đã nhận, gần đây hắn đang bế quan, mọi người đừng quá coi trọng, gần đây Tô Vũ các lão vội làm nghiên cứu, bế quan nghiên tu, quá nhiều công vụ. Tô Vũ các lão. Nghe thấy mấy chữ này, không ít người xôn xao. Lão nhân họ Tạ đến từ Cầu Tác Học Viện kinh ngạc, Ngưu phủ trưởng, ý ngài là? Hả? Các lão. À, Ngưu Bách Đạo cười đáp, không phải Đại Minh Phủ vẫn luôn có quy củ này sao? Các lão vinh dự chỉ có danh, Nguyên Thần Văn Quyết, Nguyên Thần Thông Xuất Pháp, Song Ngô Hợp Khiếu Pháp. Đổi một cái danh các lão vinh dự không thành vấn đề gì chứ? Mọi người không hé răng, có chút khó ở các lão. Mà nói như vậy, nếu Tô Vũ tại đây, kỳ thật hắn có địa vị tương đương với Nhật Nguyệt, không đến Nhật Nguyệt thì không có tư cách chơi uy phong trước mặt hắn. Tô Vũ còn không cần phải cúi chào. Học viên gặp Tô Vũ còn phải hành lễ. Lão nhân Cầu Tác Cảnh không dám nói gì, các lão vinh dự là quy củ lâu năm của Đại Minh Phủ, đương nhiên không được Cầu Tác Cảnh chính thức tán thành, không tính là các lão chính thức, nhưng Đại Minh Phủ tán thành là đủ rồi. Giờ phút này, gần cửa thành, người tới càng ngày càng nhiều. Ngưu Bách Đạo vui vẻ phất tay, kêu gọi, mọi người vào thành đi, đừng làm xiết khỉ cho người nhìn, đám trẻ Đại Minh Phủ chưa trải việc đời, cứ có náo nhiệt liền phải vây xem. Có người thấp giọng đáp, biết, Đại Minh Phủ, Bát Quái Chi Đô, có náo nhiệt nhất định phải xem. Có người nghẹn cười. Đây đúng là tác phong của Đại Minh Phủ. Không cần biết có nguy hiểm hay không, có náo nhiệt thì chắc chắn phải đi xem xong liền giải tán, chọn chỗ ngồi bàn, nói xong rồi lại bát quái sang chuyện khác. Nếu ở Đại Phủ khác, có Long, có Kim Bằng, lại có Phi Thiên Hổ, người dân đã sớm trốn xa. Đại Minh Phủ thì ngược lại, giờ phút này trong thành có không ít người chạy về phía bên đây, chỉ sợ hết náo nhiệt, tới chậm thì không xem được gì. Ngưu Bách Đạo cũng không thèm để ý, dẫn mọi người rời đi, nhiều người thế này vậy khỏi sắp xếp xa, mọi người cùng đến học phủ đi, gần Bách Đạo các có mấy đại viện tử trống, mọi người ở đó mấy ngày, hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Các học viên tò mò về Bách Đạo các, mấy lão nhân thì lại biết đây là uy hiếp. Bách Đạo các, Văn Binh Thiên giai đỉnh cấp. Có thể tự phát bùng nổ lực lượng Nhật Nguyệt. Một khi có người muốn làm gì, vậy sẽ phải nhận một kích lôi đình. Trong tình huống bùng nổ tự phát đơn thuần, Bách Đạo các bộc phát ra uy lực Nhật Nguyệt một vài trọng. Khi có cường giả Nhật Nguyệt cảnh đỉnh cấp khống chế, vì cường giả kia có thể tăng cường uy lực. Tỷ như nếu Chu Thiên Đạo chấp chưởng Bách Đạo các, có lẽ sẽ có thực lực Nhật Nguyệt đỉnh phong, chứ không phải là mới chỉ vào cửu trọng như hiện tại. Đám người không ai cự tuyệt. Vậy đi Bách Đạo các đi. Có người nói, đã lâu không vào Bách Đạo các, lần này có thể thử xem. Ngưu Bách Đạo lập tức cắt ngang, về nhà mà thử, chư vị đừng kiếm chác ở đây, gần đây Bách Đạo các tiêu hao không ít, đám tiểu bối muốn thử thì phải giao 500 điểm công huân, trên sơn hải trả 1000 điểm công huân, không thì tiêu hao quá lớn. Bó tay. Đại Minh Phủ các ngươi thiếu chút tiền ấy, không phải trước kia vẫn luôn miễn phí sao? Không phải người ngoại lai được miễn phí chơi một lần, hiện tại cũng thu phí ư? Ngưu Bách Đạo mặc kệ bọn họ nghĩ thế nào, chịu thôi, thật sự tiêu hao không nhỏ, giết Nhật Nguyệt lại bị Tô Vũ chơi thử một lần, hiện tại đang lỗ đây này. Mọi người vào thành, Thiên Đô phủ thực phồn hoa. Giờ phút này, trên đường phố nơi nơi đều là người, nhìn thấy Ngưu Bách Đạo dẫn đầu thì lập tức dân chúng nhường ra đại đạo cho mọi người đi qua. Người hai bên đường đều mang ánh mắt trông mong nhìn bọn họ, giống như đang xem xiết khỉ. Nhìn kìa, đó là con chim to mới bay trên trời đấy. Câm miệng, nhỏ giọng thôi, đó không phải chim, mà là chim đại bàng kim sắc. Chim đại bàng thì không phải là chim à suyệt, nhỏ giọng thôi, đừng để bị nghe thấy, loại chim này hung tàn lắm. Mấy con rồng ban nãy đâu? Kia kìa, kẻ mặt thanh bào chính là rồng. Ở đâu, ta cũng muốn nhìn. Còn có lão hổ nữa, đại lão hổ lớn cực, là kẻ nào? Có vài người chịu không nổi, Khương Đào ho nhẹ một tiếng, Ngưu phủ trưởng, hay chúng ta bay cho nhanh đi. Đi bộ thế này phải đi bao xa? Má nó. Dọc đường đi, biển người tấp nập như dạo vườn bách thú, ai có thể chịu đựng được. Người Đại Minh Phủ nhàn thật. Lá gan cũng lớn, không sợ vây xem rồi bị cường giả xử lý ư? Ngưu Bách Đạo cười đáp, muốn đến học phủ luôn sao? Không xem phong thổ Đại Minh Phủ, à, người Đại Minh Phủ rất hiếu khách đó. Ngưu Bách Đạo cười một tiếng, trấn áp uy phong mọi người. Tránh việc những người này gây chuyện ở Đại Minh Phủ. Nếu gây chuyện thật thì cũng không dễ xử lý, dù sao cũng là cường giả các đại phủ. Khi người Đại Chu Phủ vừa đến, khí thế bức người, hiện giờ Tô Vũ đã tới Đại Minh Phủ, được Đại Minh Phủ che chở, sao có thể cho phép Đại Chu Phủ chiếm cứ thượng phong, phải áp lại mới được.

Giết như súc sinh. Súc sinh còn đáng giá, vạn tộc giáo chúng thì hoàn toàn không đáng tiền. Tô Vũ bật cười, vậy thì tốt, nghe ta an bài, ta bảo ngươi bạo thế nào thì làm thế đó. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía ba đại yêu, ta muốn quan sát gần một chút, phiền toái các vị tiền bối hộ đạo cho ta, tránh cho ta bị uy lực tự bạo tổn thương. Được. Ba đại yêu cũng âm thầm líu lưỡi, hắn thật tàn nhẫn. Tiểu tử này tuổi còn trẻ mà tàn nhẫn thật. Cũng không biết đâu ra sát tính lớn như vậy. Bộ dáng như đã nhìn quen sinh tử. Tuy rằng Đại Hà Phủ có rất nhiều người tàn nhẫn, nhưng người giống Tô Vũ kỳ thật cũng ít, mặt không đổi sắc làm đến nước này, phần lớn đều là lão gia hỏa giết chóc vô số trong quân. Tô Vũ lười giải thích, nhanh chóng dặn dò Lăng Vân đối diện vài câu. Bạo như thế nào, từ khiếu huyệt này, sau khi nổ thì nên phản ứng ra sao? Hắn muốn thử xem có thể nổ ra dương khiếu hay không. 108 khiếu huyệt, Lăng Vân tam trọng, người như vậy tự bạo có uy lực không nhỏ. Rất nhanh, trong mật thất truyền ra tiếng vang lớn. Ba đại yêu đều bùng nổ uy áp, hạn chế phạm vi tự bạo trong một khu vực nhỏ, mà Tô Vũ đứng trước người vị Lăng Vân bi phẫn tự bạo ấy, đạm mạc quan sát, mở ra văn minh chi hỏa. Hắn yên lặng nhìn, cẩn thận thể nghiệm, Tô Vũ nhíu mày một hồi, rồi lại thả lỏng. Hình như uy lực vụ nổ không đủ. Tô Vũ tùy tay bắt một cái, một ít tinh huyết và thiên nguyên khí hội tụ, bắt đầu phát họa ra bộ dáng người kia. Ngay sau đó, người kia mở mắt, trên mặt không còn huyết sắc, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng. Người đã có một điểm lập công. Tô Vũ thuận miệng nói một câu, hắn còn đang nghiên cứu uy lực vụ nổ, cùng với cảm giác chợt lóe lên rồi biến mất kia. Vẫn thiếu một chút, ít nhất phải có 144 nguyên khiếu trở lên mới được. Lăng Vân cường đại 144 nguyên khiếu trở lên tự bạo có khả năng lôi kéo ra dương khiếu. Hắn có chút cảm giác, lại không rõ ràng, không ổn định. Cần phải tự bạo ra uy lực sơn hải mới được. Tô Vũ lẩm bẩm, hoặc là Lăng Vân thất trọng 108 khiếu trở lên. Đáng tiếc đám cường giả này đã bị giết sạch rồi, tốt nhất là Lăng Vân cửu trọng, xem ra nên bắt giữ một ít cường giả như vậy, không thì trực tiếp bắt luôn sơn hải cảnh. Mấy đại yêu đều bó tay, không còn lời gì để nói. Tiểu tử Tô Vũ thực điên cuồng. Muốn bắt sơn hải về nổ chơi à, tên này thật tàn nhẫn, ngày nào đó hắn có thực lực cường đại, đắc tội hắn có lẽ sẽ không có kết cục tốt. Có vẻ nguyên thần khiếu còn thiếu chút gì đó. Tô Vũ lắc đầu, xem ra chỉ có thể tạm thời từ bỏ nghiên cứu phương diện này, khuyết thiếu tài liệu nghiên cứu, khuyết thiếu cả người tự bạo. Gần đó, trong mấy buồng giam khác, mọi người đều mặt xám như tro tàn. Bị Tô Vũ bắt giữ đúng là không bằng chết đi, nhưng muốn chết lại không đơn giản như vậy, nếu không sợ chết thì đã chết rồi, chính vì sợ chết nên những người này mới còn sống. Khi Tô Vũ muốn đi ra ngoài, có cường giả trong buồng giam bất chợt quỳ xuống đất, lớn tiếng nói, đại nhân, Tô đại nhân. Tiểu nhân nguyện cống hiến vì đại nhân. Tô Vũ quay đầu nhìn lại đối phương, mỉm cười nói, ngươi ư, ngươi còn yếu hơn cả Toa Nghê, phế vật, ta cần ngươi để làm gì? Trừ khi cần thí nghiệm thì có lẽ sẽ suy xét đến ngươi, lập công 10 lần đi, ta sẽ thả ngươi. Hắn không nói nữa, vung tay lên, toàn bộ buồng giam liền bị phong bế, không có tiếng động truyền ra. Ở cửa, hai đại yêu cẩn thận ẩn núp che kín thân thể, sợ bị Tô Vũ phát hiện mà chịu liên lụy. Kết quả Tô Vũ vẫn nhìn thấy, hắn cũng không mù. Thấy hai đại yêu này sợ hãi rụt rè, hắn cạn lời, trong một tháng, nếu hai ngươi không đến được Lăng Vân, ta chắc chắn sẽ đưa các ngươi đến Duyệt Tâm Đảo. Ngưu phủ trưởng nói thịt bò với não toan nghe là một món ăn nổi tiếng, ta có thể ăn thử hương vị xem sao. Nhất định. Nhất định sẽ thành công. Hai đại yêu đều đổ mồ hôi, thật đáng sợ, bọn họ muốn ăn chúng ta thật kìa. Tô Vũ nói gì chúng nó cũng tin. Gia hỏa này là một người thực tế, khi ngươi hữu dụng thì là bằng hữu, không hữu dụng, lại không có ân tình gì với hắn, vậy thì tùy ý, còn có thủy nhân và ảnh tử, gần đây thương thế hai ngươi cũng sắp khỏi hẳn, tu luyện cho tốt đi, mau chóng tiến vào sơn hải cảnh cho ta. Tô Vũ bình tĩnh nói, thực lực tiến bộ không theo kịp ta, là bằng hữu của ta thì tốt, không phải bằng hữu vậy chỉ có quan hệ hợp tác ích lợi, thế thì sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải, hoặc là tử vong, bởi vì có khả năng ta sẽ gặp phải nguy hiểm, thực lực các ngươi không đủ, bị giết, ta cũng không thể làm gì khác. Dứt lời, Tô Vũ cất bước ra khỏi tầng hầm ngầm. Trong tầng hầm, mấy đại yêu đều không nói gì. Đào thải ư, mất mạng ư, có lẽ ngày đó không còn xa. Tô Vũ lại vào phòng tu luyện, Lăng Vân kia tự bạo đã cho hắn chút dẫn dắt. Lực lượng. Lực lượng của chính mình không đủ, vậy có thể mượn nhờ ngoại lực mở ra hay không? Còn về chuyện của Đan Hùng thì cứ kệ gã thêm mấy ngày nữa rồi tính. Trong lúc Tô Vũ tiếp tục bế quan nghiên cứu. Trong một đại viện gần Bách Đạo Cát. Thương Thiên Kiều hưng phấn nói, Đan Hùng ca, người biết không? Ta vừa mới ra ngoài một chuyến, bên ngoài đều đang nói về ngươi, đều là lời hay, đều khen ngươi, ta còn tưởng rằng tới Đại Minh Phủ, bởi vì Tô Vũ ở đây thì mọi người sẽ nhằm vào ngươi,

Tô Vũ khẽ gật đầu với Đan Hùng, khuôn mặt luôn giữ nụ cười thân thiện, hắn cười như vậy, người không quen thuộc thì không để ý, mà người quen biết hắn tỉ như đám hạ hổ vưu, vừa thấy nụ cười này liền thở dài. Gia hỏa này cười càng sáng lạng thì lại càng không có ý tốt. Một bên lôi đài, có một đoạn hành lang đơn độc cắt đứt. Lúc này, một vị cường giả đứng lặng trong đó. Ngưu Bách Đạo đang ngồi, bưng chén trà, cười nói, hai tiểu tử này đều là nhân tài. Bị thương hay chết thì đều là tổn thất, chư vị cảm thấy thế nào? Khương Đào vừa tới, khẽ cười đáp, Ngưu phủ trưởng nói có lý, từ trước đến nay đan sư đệ thiện tâm, khoảng thời gian trước luận bàn với người ta cũng chỉ đả thương chứ không hại người, đan sư đệ rất ít giết người, dù giết thì đó cũng là địch nhân vạn tộc. Còn Tô Vũ, gã không nói. Nhưng mọi người đều biết, Tô Vũ đã giết người, giết không ít, hơn nữa đều là nhân tộc. Trong đó còn có một vài thiên tài, tỉ như Địch Phong đại hạ phủ. Trừ Địch Phong, Tô Vũ còn giết một vài người khác, chẳng hạn như đám học viên vạn tộc học viện, hoặc là đám Chu Bình Thăng. Gia hỏa này không phải người tốt. So ra, Đàn Hùng thiện lương hơn nhiều. Ngưu Bách Đạo chỉ cười mà không đáp lời, bên cạnh, Văn Trung nhẹ giọng nói, đang trợ giáo quả là thiện tâm, nếu là khiêu chiến bình thường, kỳ thật đánh bại đám sư đệ sư muội đa thần văn nhất hệ là chuyện tốt, cho bọn họ biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nhưng đôi khi đáng sợ hơn cả giết người, chính là tru tâm. Ông không nói nhiều. Nhưng Đan Hùng khiêu chiến vốn không có mục đích đơn thuần, bỏ đá xuống giếng, mượn uy danh đại chu phủ bức bách đa thần văn hệ của một vài học phủ không thể không thủ tiêu, rời khỏi đơn đa chi tranh. Văn Trung không biết mục đích của Đan Hùng là thế nào, nhưng gã là thanh đao đơn thần văn hệ đẩy ra, thanh đao tru tâm. Khương Đào thản nhiên nói, không có đan sư đệ thì cũng có người khác, không giỏi bằng người ta, nói gì đến việc tru tâm hay không tru tâm, năm xưa đa thần văn hệ cường đại, đánh bại vô số cường giả đơn thần văn hệ, cũng không ai nói là tru tâm. Văn Trung không nói gì, mỉm cười gật đầu, xem như bỏ qua chuyện này. Tô Vũ đi về phía lôi đài, mặc kệ những người khác nghị luận, bàn tán. Hắn chậm rãi đi lên lôi đài, cách Đan Hùng tầm chục mét thì dừng lại, mỉm cười chào hỏi, bái kiến đan sư huynh. Tô sư đệ hữu lễ. Đan Hùng đáp lễ, nhìn về phía Tô Vũ, một lát sau mới nói, Tô sư đệ, luận bàn thế nào, sư đệ có ý tưởng gì không? Tô Vũ hỏi ngược lại, sư huynh cảm thấy nên thế nào? Đến điểm là dừng. Đan Hùng mỉm cười nhìn về phía Tô Vũ, luận bàn thôi, ý ngươi thì sao? Tô Vũ tươi cười đầy mặt, đến điểm là dừng ư, có phải quá nhẹ nhàng hay không, vậy không thú vị chút nào, cũng không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Hay là thêm chút đánh cuộc đi? Trước đây đan sư huynh đánh bại người khác, đa thần văn hệ các nơi lần lượt giải tán, không bằng thế này đi, nếu ta thua, ta lập tức giải tán viện nghiên cứu nguyên thần, thế nào? Đan Hùng hơi nhướng mày, sư đệ, đa thần văn hệ giải tán không phải là do. Tô Vũ giơ tay, sư huynh, đều là người phóng khoáng minh bạch, hà tất phải giải thích, ngươi mạnh, ngươi đánh bại bọn họ cảm thấy không còn mặt mũi nên giải tán đa thần văn nhất hệ, đó là bản lĩnh của sư huynh, ta không định ra mặt thay bọn họ. Nhưng sư huynh vốn định đi đại hạ phủ khiêu chiến sư phụ Bạch Phong của ta, không sai chứ? Đan Hùng thẳng thắn gật đầu. Chắc sư huynh cũng muốn đa thần văn hệ đại hạ phủ hoàn toàn giải tán, một khi đã như thế, vậy không cần nói những lời dối trá. Tô Vũ mỉm cười, ta không làm chủ được đại hạ phủ, chỉ có thể làm chủ chính mình, sư huynh, nguyện ý đánh cuộc một ván không? Đan Hùng trầm mặt. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến thanh âm Khương Đào, Tô Vũ, một khi ngươi đã tự tin như vậy, nguyện ý đánh cuộc một phen, không bằng tăng giá đi. Không cần giải tán viện nghiên cứu nguyên thần, nếu ngươi thua, lấy ra thần văn chiến kỹ biên ngươi đã mang đi, thế nào? Tô Vũ nghiêng đầu nhìn lại, nheo mắt, đoạn hỏi, Khương sư huynh, thần văn chiến kỹ bi gì vậy? Khương Đào bình tĩnh nói, nếu chính ngươi đã nói không cần nói những lời dối trá, vậy đừng phủ nhận, nếu không, bi liền ở trên người Trần Vĩnh, hiện giờ Trần Vĩnh ở bên ngoài, nguy hiểm cũng không nhỏ đâu. Bia ở chỗ Trần Vĩnh, vậy người muốn giết Trần Vĩnh sẽ càng thêm kiên định. Tô Vũ trầm mặt một hồi, mỉm cười, gật đầu, Khương sư huynh nói có đạo lý, bia ở chỗ sư bá ta đúng là dễ khiến sư bá chọc phải phiền toái, vậy nó ở chỗ ta đi. Nhưng nếu ta thắng, các ngươi có thể đưa ra cái gì? Khương Đào trầm mặt một hồi, cuối cùng mở miệng hỏi thẳng, ngươi muốn cái gì? Tô Vũ đáp, ta muốn rất nhiều, sợ là ngươi không cho được. Nhưng nếu sư huynh đã nói vậy, ta sẽ ra giá, ta nghĩ chắc sư huynh biết giá trị của thần văn chiến kỷ bia trong tay ta, 100 giọt tinh huyết thần ma nhật nguyệt cảnh, ngàn giọt sơn hải cảnh, vạn giọt lăng vân cảnh là được. Lời này vừa nói ra, tứ phương liền ồ lên. Tô Vũ vậy mà dám đòi thật kìa. 10 vị nhật nguyệt, 100 vị sơn hải, ngàn vị lăng vân. Đều là thần ma. Đây là cái giá hắn đưa ra. Thần văn chiến kỷ bia có đáng giá như vậy không? Các đại học phủ đều có. Khương Đào cũng nhíu mi, sau một lúc lâu mới nói, không hạn định thần ma thì có thể. Mọi người lại ồ lên.

Xì. Trong hành lang, Ngô Lam khinh miệt một tiếng, vẻ mặt khinh thường rõ rệt, cả giận mắng, nói như thể không có Đan Hùng, nhân cảnh sẽ phải hủy diệt ấy, hắn là hy vọng của nhân tộc ư, ta đây là tổ tông của nhân tộc này. Thương Thiên Kiều không quan tâm, Tô Vũ không để ý tới nàng, lập tức bay về phía Khương Đào. Thương Thiên Kiều giận dữ quát, ngăn hắn lại. Vài vị giáp sĩ đều là Sơn Hải Cảnh, nhưng lúc này bọn họ đều thấy khó xử, khẩn trương, không biết phải làm sao. Ngăn Tô Vũ lại ư, nhanh lên. Thương Thiên Kiều hét lớn, xoay người bay về phía Khương Đào, hô, ta mang Đan Hùng ca về Đại Thương Phủ. Nàng muốn cướp người đi. Bằng không nàng lo lắng cuối cùng Đại Chu Phủ sẽ vì mặt mũi mà giao Đan Hùng ra. Tô Vũ không quan tâm, bay thẳng đến bên kia, vài vị giáp sĩ do dự, cắn răng một cái muốn ngăn cản Tô Vũ. Đúng lúc này, Ngưu Bách Đạo phía dưới khẽ cười nói, bình tĩnh nói chuyện đi, người Đại Thương Phủ động võ với các lão của chúng ta tại đây thì hơi quá đáng đấy, hãy suy xét hậu quả. Ông uống trà, thông thả ung dung, không nóng nảy chút nào. Tô Vũ thắng rồi, có gì mà phải sốt ruột. Còn mấy giáp sĩ kia? Các ngươi dám động võ thử xem. Thật sự nghĩ Đại Minh Phủ ăn không ngồi rồi à? Tô Vũ mỉm cười, không quan tâm vài vị Sơn Hải, hắn nhanh chóng bay về phía Khương Đào. Ngăn hắn lại, nhanh, các ngươi dám trái lệnh ta sao? Vài vị giáp sĩ mặt lộ vẻ giãy giụa, có người thấp giọng nói, Ngưu phủ trưởng, chúng ta không có ác ý, Tô các lão hạ thủ lưu tình, có việc thì từ từ nói. Không nói gì cả, ta chỉ cần thần văn của gã. Tô Vũ trực tiếp lao về phía mấy người kia, bọn họ nhanh chóng lui về phía sau, Sơn Hải Cảnh dẫn đầu cảm thấy lòng mình lạnh lão. Bọn họ không thể động đến Tô Vũ. Động đến Tô Vũ, Ngưu Bách Đạo rất có thể sẽ hạ độc thủ với bọn họ không sợ, nhưng Điện Hạ còn đang ở đây. Tô các lão, thần văn có rất nhiều. Mấy người từng bước lui lại. Giờ phút này, Thương Thiên Kiều đã bay đến bên cạnh Khương Đào, cắn răng nói, Khương các lão, giao Đan Hùng ca cho ta, ta dẫn huynh ấy đi. Nàng phải rời khỏi, nhanh chóng về Đại Thương Phủ. Nàng phải lấy mệnh ép buộc, chưa chắc Đại Minh Phủ sẽ cản nàng, nàng là chắc gái của Đại Thương Vương, huyết mạch dòng chính của vô địch. Những người khác, dù là Khương Đào thì cũng khó mà mang Đan Hùng đi được. Ánh mắt Khương Đào biến ảo, không hé răng, nhanh chóng giao một viên cầu kim sắc trong tay cho nàng, gã đã dùng thủ đoạn bảo hộ, bảo vệ biển ý chí của Đan Hùng. Giờ phút này, quả thật gã khó mà bảo vệ được Đan Hùng. Thương Thiên Kiều tiếp nhận viên cầu, cắn răng, nhanh chóng bay ra ngoài học phủ, nàng xoay người quát, ai cản ta, ta tự bạo cho hắn xem. Tô Vũ, chúng ta nguyện ý trả giá đại giới. Nàng còn chưa dứt lời, trước mặt, ba đại yêu Sơn Hải Cảnh bất chợt xuất hiện cản đường. Phía sau, Tô Vũ bức bách các Sơn Hải Cảnh lùi lại, không ai dám ngăn trở Tô Vũ. Có cường giả thở dài, Tô Vũ, hãy khoan dung độ lượng, Đại Chu Phủ và Đại Thương Phủ đều sẽ ra giá cao, Đan Hùng là thiên tài tuyệt thế hiếm thấy của nhân tộc. Tô Vũ không thèm để ý, khẽ cười, được, ta có thể không giết gã, để lại cho gã một mạng, vậy gã quỳ xuống dập đầu bồi tội với tất cả đa thần văn hệ của các học phủ gã từng khiêu chiến đi, lúc ấy ta tự nhiên sẽ buông tha, thiên tài đương nhiên phải có đãi ngộ của thiên tài, ta không giết gã. Lão nhân nói chuyện nháy mắt câm miệng. Không có khả năng. Tô Vũ khinh miệt cười một tiếng. Nếu chiến một đường đến đây, đánh cho đa thần văn nhất hệ không thể ngẩng đầu, bức bách đa thần văn hệ hủy bỏ học viện, thủ tiêu học hệ, ta nghĩ, dập đầu bồi tội không quá đáng chút nào, đúng không? Ánh mắt Khương Đào lãnh lệ, trầm giọng nói, có thể xin lỗi, dập đầu bồi tội thì đừng hòng. Những người đó, không xứng sao? Tô Vũ thản nhiên nói, gã bại bởi ta, ta giết gã cũng là đương nhiên, huống chi ta chỉ muốn thần văn, chưa nói đến giết gã. Gã có thể sống sót hay không thì phải xem vận khí, đừng thiên vị, gã có thể thắng, chẳng lẽ không thể bại. Tô Vũ mỉm cười, vừa nói vừa từng bước đi về phía trước, Thương Thiên Kiều không để ý tới ba đại yêu, nàng muốn tiếp tục chạy trốn, Cự Sơn biểu môi, tát một cái. Ầm một tiếng. Trên người Thương Thiên Kiều bộc phát ra một cỗ ý chí lực cường đại, trên đỉnh đầu Thương Thiên Kiều xuất hiện một đạo hư ảnh nhìn thoáng qua ba đại yêu, rồi khẽ thở dài, Tô Vũ, hãy nể mặt mũi ta, hai bên đều lui một bước đi, Thiên Kiều vừa ý Đan Hùng, lưỡng tình tương duyệt. Xin lỗi, ta không quen ngài. Tô Vũ đã bay tới bên này, vài vị giáp sĩ Sơn Hải Cảnh vô cùng ấy nấy, cúi đầu chắn trước mặt Thương Thiên Kiều, cúi người thi lễ. Bái kiến phủ chủ. Thương Thiên Kiều vội hét lên, gia gia, Đàn Hùng ca bị thương rất nặng. Hư ảnh kia có chút bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua Khương Đào nơi xa, đây là chuyện của Đại Chu Phủ. Nhưng hiện tại, cường giả Đại Chu Phủ không ra mặt. Cháu gái mình lại lỗ mãng hấp tấp muốn mang Đan Hùng đi, đúng là phiền toái. Tô Vũ, ta sẽ cho người mang tới trăm dọc tinh huyết thần ma Sơn Hải Cảnh. Ta không phải ăn xin. Tô Vũ đã biết thân phận đối phương, hắn không cảm thấy ngoài ý muốn, mở miệng nói, trăm dọc tinh huyết thần ma Sơn Hải sao? Tô Vũ mỉm cười, ta không thiếu chút tiền đó, ta có tiền, ta có rất nhiều tinh huyết thần ma, tinh huyết nguyên thủy thần ma cũng chỉ là rác rưởi. Đại Hà Phủ đưa tới một thi thể thiên nghệ thần tộc Nhật Nguyệt Bát Trọng hoàn chỉnh, ta còn chưa thèm dùng tới. Đại Minh Phủ có một thi thể huyết hỏa ma tộc Nhật Nguyệt Ngũ Trọng, ta có thể lấy dùng bất cứ lúc nào, thương phủ chủ, ngài cảm thấy ta giống một tên ăn mày sao? Việc này không quan hệ đến Đại Thương Phủ, hy vọng thương phủ chủ đừng nhúng tay. Hư ảnh Đại Thương Phủ chủ hơi khựng lại, trong lòng tột độ bất đắc dĩ. Đúng, Tô Vũ thật sự không thiếu tiền. Mấy bộ công pháp khiến hắn kiếm lời vô số. Đại Minh Phủ vô cùng coi trọng hắn, hắn thiếu cái gì? Hắn không thiếu cái gì cả. Hôm nay hắn nhẹ nhàng đánh bại Đan Hùng, Chu Thiên Đạo chắc chắn sẽ càng thêm coi trọng. Ông cảm thấy thật đau đầu. Đan Hùng còn thần văn thì vẫn còn đáng giá đầu tư, Đan Hùng không có thần văn, dù không chết thì cũng thành phế vật như vậy đáng để ông đầu tư sao? Giờ phút này vẫn còn cơ hội. Ông vừa muốn nói gì đó, phía dưới, Ngưu Bách Đạo thở dài, các ngươi hơi quá đáng rồi đấy. Nói chuyện thì nói đi, một đám người làm gì vậy? Xuống hết đây, ngồi nói chuyện, thương phủ chủ, đây là địa bàn học phủ chúng ta, tùy tiện cho ý chí lực bám vào người khác, không ổn đúng không? Hư ảnh nhẹ giọng đáp, mạo muội rồi, ý chí lực này chỉ là để bảo hộ thiên kiều, không có ý gì khác, Ngưu phủ trưởng ngươi nói không sai, có một số việc có thể ngồi xuống nói chuyện. Tô Vũ, ngươi ra điều kiện đi. Đại Thương Phủ không đáp ứng được thì còn Đại Chu Phủ, người muốn lấy đi thần văn của Đan Hùng, thần văn của ngươi đã vô cùng huyền diệu, hà tất lấy thần văn của người khác tham khảo chứ? Còn không bằng đổi lấy một vài thứ ngươi cần, ngươi tự bạo nguyên khiếu, thương thế cũng không nhẹ, không bằng dưỡng thương xong lại nói. Nghe ông nói vậy, Cầu Tác Học Viện cũng có người lên tiếng, Ngưu Phủ Trưởng, Tô Vũ, chúng ta đều là nhân tộc, trận chiến luận bàn mà thôi, không bằng mọi người cùng bàn luận, không cần căng thẳng thế đâu. Không sai, dù là Tô Vũ bại, chúng ta cũng sẽ khuyên bảo Đại Chu Phủ như thế, không phải là thiên vị ai hơn, chúng ta chỉ không hy vọng thiên tài nhân tộc luận bàn lại có người chết. Lần lượt có người mở miệng khuyên bảo, đến bây giờ bọn họ vẫn còn hoảng hốt. Đan Hùng bại quá thảm. Thân thể nổ tung. Biển ý chí cũng bị đánh Tô Vũ trọng thương, hiện giờ phải dựa vào thần văn duy trì, một khi thần văn bị tróc ra, Đan Hùng chết chắc, thân thể thì dễ cứu, dù sao Đan Hùng cường đại là nhờ thần văn. Cùng lắm thì trả giá đắt để đúc lại thân thể, rồi khổ tu thân thể là được. Chỉ là phải bắt đầu lại từ đầu. Vì đúc thân thể, Đan Hùng cũng đã trả cái giá cực lớn, lúc này không còn gì nữa. Tô Vũ không để ý tới những người xung quanh, hắn cười nhạt, ta thắng, quyết định thế nào là chuyện của ta. Chư vị tiền bối, ý tưởng của các ngươi không đại biểu cho ý nghĩ của ta. Ngày đó Đan Hùng quét ngang đa thần văn hệ các đại phủ, bức bách các đại phủ đóng đa thần văn hệ, vì sao không thấy có người lên tiếng. Tô Vũ bình tĩnh trào phúng, gã tự nhận là vô địch cùng giai, tới khiêu chiến ta, gã bại. Ta đòi thứ phải thuộc về mình thì có vấn đề gì? Ta không giống gã, nếu ta muốn, ta cũng có thể quét ngang cùng giai đơn thần văn hệ tại các đại phủ, đơn thần văn hệ sẽ đóng cửa hết sao? Ta nhàn rỗi nhàm chán thì mới có thể làm loại chuyện này, nếu gã đã làm, vậy thì phải gánh vác hậu quả, không đúng à? Toàn trường tĩnh lặng. Không ai có thể phản bác. Đan Hùng khiêu chiến cường giả đa thần văn hệ các nơi, mục đích quả thực không đơn thuần, điều này là không thể nghi ngờ. Đáng tiếc lần này gã thật sự đụng phải ván sắt rồi. Ngưu Bách Đạo cười cười, Tô Vũ, nói chuyện kiểu gì vậy? Khách khí một chút. Còn nữa, thương phủ chủ, chắc gái nhà ngươi. Tiểu nha đầu ấy mà, yêu đến mất não là chuyện thường tình, nhưng nàng đoạt chiến lợi phẩm của Tô Vũ, đây là tối kỵ, trả lại trước đi, bằng không, nếu là ở chiến trường chư thiên, ngươi đoạt chiến lợi phẩm của người khác thì chính là tội lớn, tuổi còn nhỏ, lại là lần đầu tiên, ta có thể không so đo cho nàng ta một lần. Thương Thiên Kiều cắn môi, nàng nhìn về phía thân ảnh dần dần ngưng hiện bên cạnh, đó là gia gia của nàng. Lúc này nàng chỉ có thể hy vọng gia gia giúp được nàng, giúp Đan Hùng tránh được một kiếp này. Thương phủ chủ trầm mặt một hồi, mở miệng ra lệnh, Thiên Kiều, giao thần văn của Đan Hùng cho Tô Vũ đi. Ta không muốn. Thương Thiên Kiều tuyệt vọng, tại sao gia gia lại bảo nàng giao ra? Thương phủ chủ bình tĩnh nói, giao ra trước đi, giao cho Ngưu phủ trưởng cũng được, Ngưu phủ trưởng cảm thấy được không? Ngưu Bách Đạo sẽ không tùy tiện giết Đan Hùng. Giết Đan Hùng không có ích lợi gì, còn đắc tội hai đại phủ Đại Chu và Đại Thương. Còn giao cho Tô Vũ. Người trẻ tuổi dễ xúc động, có khả năng gã sẽ bị Tô Vũ lập tức giết chết. Đúng lúc này, viên cầu kim sắc trong tay Thương Thiên Kiều dần ngưng hình, một lát sau, thanh âm suy yếu của Đan Hùng truyền đến, "Thiên Kiều, để Tô Vũ lấy thần văn của ta đi." "Ta không muốn." Đôi mắt Thương Thiên Kiều đỏ lên, "Người không được chết." Dứt lời, nàng nhìn về phía Tô Vũ, bị thương nói, "Người nhất quyết muốn giết hắn sao?" "Hắn không giết người của các ngươi, già già hắn bị lão sư ngươi giết." Hắn cũng không muốn giết ngươi, Tô Vũ, sao ngươi máu lạnh như vậy? Tô Vũ bật cười, nói như vậy là lỗi của ta rồi.

kỳ thật hắn cảm thấy đáng giá. Nhưng kết thúc thì thế nào? Liễu Văn Ngạn bị áp chế chừng 50 năm. Lão sư. Lúc này, Đan Hùng cũng vô cùng áy náy, lão sư dùng ân tình của phụ thân ngài ngày xưa đổi lấy mệnh gã, tình cảm này gã không dám nhận. Từ nay về sau, Chu Phá Long, Chu gia không còn bất luận lý do gì để nói vô địch Chu gia chết vì cứu Ngũ Đại, không thể bảo Đa Thần Văn Nhất Hệ trả giá được nữa. Nếu lại có xung đột, Đa Thần Văn Nhất Hệ cũng không cần cảm thấy đuối lý. Chu Phá Long nâng tay ngắt lời, gã nhìn về phía Tô Vũ, thản nhiên nói, vậy còn chưa đủ sao? Nếu người đáp ứng, từ nay về sau, đơn đa chi tranh không đề cập tư nhân ân oán, chỉ có đại đạo chi tranh, sinh tồn chi tranh, không quan hệ đến bất cứ cá nhân nào, Liễu Văn Ngạn cũng không cần gánh vác cái gì, phụ thân ta chết, Diệp Bá Thiên chết, đều là chuyện đời trước, không liên quan đến chuyện khác nữa, vậy đủ chưa? Không cần gánh vác cái gì nữa. Liễu Văn Ngạn đã gánh vác cái gì? Một ít nợ của Ngũ Đại, thiếu một ít nhân tình, ân vô địch xã thân cứu viện, món nợ này quá lớn. Tô Vũ mỉm cười, gật đầu, được. Như vậy, lão sư của ta và cả sư tổ ta, về sau không nợ Chu gia bất cứ thứ gì. Sau này nếu lại có xung đột, ai cũng có thể giết, kể cả người Chu gia. Chu phủ trưởng, ta không nói sai chứ? Chu Phá Long sâu thẳm nhìn hắn một cái, đúng. Lá gan rất lớn. Người đứng ngay trước mặt gã mà dám nói như vậy quá ít. Tô Vũ nói vậy cũng là đang phát tiết oán hận, bởi vì hắn không thể xuống tay với Chu gia, cho nên những năm gần đây, kỳ thật Hồng Đàm vẫn luôn né tránh, kể cả đối đầu với Chu Minh Nhân thì cũng tránh né mũi nhọn. Hôm nay, Tô Vũ lại nói, người Chu gia có thể sát. Mà Chu Phá Long không phản bác. Kẻ nên giết đương nhiên có thể giết. Mà đây cũng là kết quả tốt nhất mà Tô Vũ có thể đạt được, còn tài nguyên, bảo vật, điểm công huân, hắn không quá để ý, mấy thứ này hắn đã có, cũng có thể dễ dàng lấy được. Đại Chu Phủ có, chưa chắc Đại Minh Phủ đã không có, hắn tìm Chu Thiên Đạo thì cũng có thể lấy đến tay. Mà điều kiện này thì lại quá khó khăn. Tô Vũ thầm vui mừng, hắn tin tưởng khi Liễu Văn Ngạn biết tin tức, ông nhất định sẽ vui vẻ như trút được gánh nặng. Hắn không ngờ rằng Chu Phá Long sẽ tự mình đưa ra điều kiện như vậy. Trước đó hắn cũng đã có tâm tư này, nhưng hắn không cảm thấy Chu Phá Long sẽ đáp ứng, cũng không cảm thấy Đan Hùng đáng giá để gã làm như thế, bởi vì trong chuyện Ngũ Đại, Chu gia đứng ở điểm đạo đức cao thượng. Mà nay, ân oán năm xưa đã bị tiêu trừ. Nếu không, dù tương lai Liễu Văn Ngạn và Hồng Đàm có thực lực cường đại, khi đối đầu với Chu Phá Long, muốn giết Chu Phá Long, giết nhi tử của ân nhân sư phụ mình thì cũng chung tay, bởi vì đó chính là hành vi lấy oán trả ơn. Phụ thân gã vì sư phụ bọn họ mà chết, giết gã là việc không được phép làm. Không quan tâm gã tội ác tày trời như thế nào, bọn họ cũng đều sẽ bị bêu danh. Giờ khắc này, Tô Vũ nghĩ rất nhiều, nụ cười dần trở nên sáng lạn. Đã vậy rồi thì không có gì để nói nữa, thực lực Đan sư huynh rất mạnh, thiên phú rất tốt, thần văn cũng cực kỳ huyền diệu, ta chúc Đan sư huynh sớm ngày khôi phục, chúc Đan sư huynh và Thương công chúa sớm ngày thành hôn, sớm sinh quý tử, sinh hoạt mỹ mãn. Hắn tươi cười sáng lạn như những chuyện ban nãy chưa từng xảy ra. Nghe hắn chúc mừng, tất cả mọi người đều trầm mặt, nghẹn nỗi lòng trong bụng. Thầm nghĩ thà ngươi không nói còn hơn, nếu là bọn họ, giờ phút này chắc tức chết rồi. Chúc mừng xong, Tô Vũ bỗng nhiên học máu, sắc mặt trắng bệch nói, nếu sự tình đã giải quyết xong, ta đây phải trở về dưỡng thương, Đan sư huynh quá mạnh, bạo 144 nguyên khiếu của ta, chỉ sợ phải mất 90 năm thì ta mới có hy vọng khôi phục. Ta không quấy rầy chư vị tiền bối nữa. Dứt lời, Tô Vũ lập tức bay về hướng viện nghiên cứu nguyên thần. Phía sau, Chu Phá Long bình tĩnh nói với theo, người rất có thiên phú, có hy vọng chứng đạo vô địch. Nếu một ngày kia Đại Minh Phủ không thể bảo vệ ngươi, ngươi có thể đến Đại Chu Phủ tìm ta. Toàn trường an tĩnh. Ngày hôm nay, bọn họ đã chịu kích thích quá nhiều. Chu Phá Long nói vậy là có ý gì? Gã sẽ tiếp nhận Tô Vũ ư? Tô Vũ không quay đầu lại, đáp, cảm ơn Chu Phủ trưởng, nhưng hiện tại ta sống rất tốt, Chu Phủ chủ còn là ân nhân cứu mạng của ta. Đến việc chứng đạo thì trăm năm sau lại tính, hiện tại ta phải chúc mừng Chu Phủ trưởng trước, tộc nhân chúng ta lại sắp có thêm một vị vô địch. Đúng là niềm vui của nhân cảnh. Bay xa một đoạn, Tô Vũ bỗng nhiên lại nói, mặt khác, Đan sư huynh vẫn che giấu thực lực, Tô Vũ thắng không vẻ vang, để làm mất đi địch ý của một số người mà ngụy trang thần văn chiến kỹ tới nông nổi này. Đúng là lợi hại. Tô Vũ ta vậy mà có thể trở thành kẻ chết thay cho Đan sư huynh, thật sự là vinh hạnh, nếu sư huynh toàn lực ứng phó, chưa chắc ta đã bằng Đan sư huynh. Có thể chịu thiệt lớn như thế, Đan sư huynh đúng là kiêu hùng. Đan Hùng nao nao. Ngày sau đó ánh mắt mọi người đều hướng về phía gã. Chu Thiên Đạo cảm thấy ngoài ý muốn, lẩm bẩm, đa thần văn hệ. Thần văn hợp nhất. Lẽ nào đây là... Mầm mống vô địch a, trong lòng ông lại chửi một tiếng má nó. Đệ. Tiểu tử Tô Vũ này thật tàn nhẫn. Mọi người có hoài nghi không? Đương nhiên là hoài nghi. Một thần văn của Đan Hùng quả thực nằm ngoài sức tưởng tượng, đặc tính nhiều đến đáng sợ, đây chẳng lẽ thật sự là thần văn hợp nhất? Cho nên Chu gia mới làm được chuyện bỏ qua ân oán với Ngũ Đại, kiên quyết muốn bảo vệ Đan Hùng. Đan Hùng bại bởi Tô Vũ chỉ là ngụy trang, để làm vài người đánh mất hoài nghi, khiến vạn tộc chỉ chú ý đến Tô Vũ. Đúng là khổ nhục kế tuyệt diệu. Lợi hại. Giờ khắc này, có người lẩm bẩm một tiếng, Tô Vũ cũng lợi hại, thế mà nhìn thấu được, mấu chốt là. Gia hỏa này còn nói ra. Phía dưới, có người biểu môi, thì ra là thế, ta đã nói mà, bại nhanh như vậy, vài ba chiêu đã bị Tô Vũ đánh bạo, hóa ra là vì che giấu thực lực, dời lực chú ý, thật vô sỉ. Ngô Lam biểu môi, xoay người liền đi. Đồ vô sỉ. Lúc trước nàng còn cảm thấy Đan Hùng dù bại thì vẫn có vài phần khí độ, hiện tại Tô Vũ nói như vậy, nàng lập tức cảm thấy người này quá âm hiểm, Chu gia cũng y hệt như thế. Tất cả chuyện này chỉ là để Đan Hùng thoát ly tầm mắt mọi người mà thôi. Ý nghĩ như vậy không chỉ xuất hiện trong lòng một người. Đan Hùng. Thật sự yếu như vậy sao? Không, gã không yếu. Chỉ là bị Tô Vũ đánh bại quá nhẹ nhàng. Tô Vũ không chịu chút thương tổn nào đã đánh bại gã. Dù sao cũng là cường giả quét ngang đa thần văn hệ mười mấy đại phủ, sao có thể chênh lệch lớn như vậy với Tô Vũ? Hơn nữa có Chu Thiên Đạo phụ họa, lúc này, đến cả Chu Phá Long cũng hơi nhướng mày. Gã nhìn thoáng qua hướng Tô Vũ rời đi, lại nhìn Chu Thiên Đạo, trong lòng cười lạnh. Đại Minh Phủ. Thật thú vị. Chu Thiên Đạo không thèm để ý, cảm khái một tiếng, lắc đầu, nói, tên hỗn đản Tô Vũ kia, ta sẽ tính sổ với hắn, đừng để ý, nói bừa mà thôi, bây giờ Đan Hùng. Bị phí mất khổ nhục đã hứng chịu rồi. Quá đáng tiếc. Khổ nhục kế hoàn toàn không hiệu quả. Còn thật sự có phải là khổ nhục kế hay không, ta mặc kệ, đại chu phủ ngươi muốn lôi Tô Vũ lên mặt bàn, ta đương nhiên muốn phản kích, vẫn là để cho Đan Hùng gánh vác đi, giả tâm gã quá lớn, ngụy trang thành đơn thần văn. Lúc này mọi người đã biết vì sao Đan Hùng lợi hại như vậy chưa? Vì sao thần văn nhiều đặc tính như vậy? Bởi vì đó là thần văn hợp nhất. Không biết có bao nhiêu thần văn đã hợp nhất đâu. Gia hỏa này là văn minh sư tiếp cận vô địch cảnh, mọi người tuyệt đối đừng hiểu lầm, đừng cảm thấy gã vô dụng, gã chỉ giả vờ cho các ngươi xem mà thôi. Đan Hùng há hốc miệng, sau một lúc lâu cũng không thể nói ra một lời nào. Giờ phút này phủ nhận hay thừa nhận cũng như nhau, chẳng có hiệu quả gì, hạt giống hoài nghi đã bị Tô Vũ thành công gieo xuống. Đa thần văn hợp nhất. Tô Vũ đi rồi, nhưng hắn lại để lại những lời này, đúng là quá độc. Mà mức độ đáng tin lại rất cao. Nếu không, không có biện pháp giải thích vì sao một thần văn của Đan Hùng lại có nhiều đặc tính như thế. Ảnh độn, xuyên qua, chấn động, kết giới phong bế nguyên khí. Chỉ trong thời gian mấy phút chiến đấu cùng Tô Vũ, Đan Hùng đã dùng tới 5-6 loại đặc tính, có đặc tính chưa chắc đã nhìn ra nhưng có lẽ vẫn tồn tại, bao gồm chiến ý sôi trào, một ít đặc tính phụ trợ không thể hiển hiện. Giờ khắc này, Lão Long Đại Hà Phủ cũng lên tiếng, Chu Phủ trưởng, đa thần văn có thể hợp nhất à là tò mò. Hay là muốn chứng thực? Chu Phá Long liếc Lão Long một cái, thản nhiên đáp, là thật hay giả, người muốn xem không? Ta nói là giả, các ngươi tin sao? Không tin. Một khi đã như vậy, gã cũng lười giải thích. Càng biện giải, càng có vẻ chột dạ, gã không cần. Lão Long cười, không cần đâu, chỉ là không ngờ được thôi. Chu Phá Long nhìn về phía Lão Long không lên tiếng nữa. Chu Phá Long. Nghe cái tên thôi đã biết là không hữu hảo với Long tộc, tốt nhất đừng trêu chọc vị này không yếu hơn Hạ Long Võ. Chu Phá Long không nói gì, sau đó, thân ảnh dần dần tiêu tán, dư thanh truyền đến, bắt đầu từ hôm nay, đờn đà chi tranh đừng kéo tới danh nghĩa của Chu gia ta nữa. N oán giữa ta và truyền nhân của Diệp Bá Thiên đã hạ màn. Giờ khắc này Chu Phá Long mơ hồ có chút thăng hoa, Chu Thiên Đạo nhìn gã rời đi, hơi nhíu mi, hôm nay gia hỏa này tới đây là để cố ý chấm dứt đoạn ân oán 50 năm trước sao? Để chuẩn bị cho chứng đạo. Đúng là túc trí đa mưu. Chuyện duy nhất nằm ngoài dự đoán của gã hẳn là Tô Vũ to gan lớn mật, trước khi đi còn bẫy gã một phen, Tô Vũ gan lớn thật, đừng nói chỉ là tùy tiện vu oan, dù là thật, người nói ra trước mặt mọi người thì cũng phải cẩn thận Chu Phá Long thẹn quá thành giận xử lý ngươi. Lá gan của tiểu tử Tô Vũ đúng là càng lúc càng lớn. Chu Thiên Đạo thầm cảm khái, nhìn phương hướng Chu Phá Long rời đi, cùng lúc đó, hư ảnh đại thương phủ chủ như suy tư gì đó, nhìn thoáng qua Chu Thiên Đạo, cuối cùng lại nhìn Đan Hùng, ông mỉm cười gật đầu, sau đó ý chí lực nháy mắt tiêu tán. Mà một đám chạy nhanh thật. Chu Thiên Đạo thầm mắng một tiếng. Ông nhìn quanh một vòng, thấy đến bây giờ mọi người còn chưa hoàn hồn, ông không khách khí, nói thẳng, nghe chưa? Về sau đơn đa chi tranh là chuyện riêng của đơn thần văn hệ và đa thần văn hệ, không liên quan gì đến tên Chu Phá Long kia,

hắn xuống tay không biết nặng nhẹ gì cả. Cường giả học viên bốn phía đều sửng sốt. Má nó! Danh ngạch đúc thân tại thánh địa, ngài thật sự muốn cho à bọn họ ngơ ngác, Chu Thiên Đạo thật sự xem trọng Đan Hùng hay là cố ý, nhưng hãm hại Đan Hùng cần thiết phải bỏ ra một cái danh ngạch tiến vào thánh địa sao? 50 năm tới Đại Minh Phủ sẽ không ai có cơ hội đi vào nữa. Cũng không có cơ hội lấy được thiên nguyên quả. 9 năm 2 quả, 11 thiên nguyên quả, cứ như vậy tặng không cho Đan Hùng. Lúc này, dù là Đan Hùng thì cũng sửng sốt, địa nguyên quả, cơ hội vào thánh địa đúc thân, Đại Chu Phủ không có cơ hội, Đại Minh Phủ lại muốn cho gả. Chu Phủ chủ quá khen. Đan Hùng bị thương không nhẹ, lúc này gã có chút mơ hồ, chỉ biết Chu Thiên Đạo chưa chắc đã có ý tốt, nhưng đầu gã đang rất đau, không kịp nghĩ nhiều, đành phải nói, Phủ chủ đại nhân nói quá lời, không cần thế đâu, cảm ơn Phủ chủ cất nhắc. Chu Thiên Đạo mỉm cười, không sao, nếu muốn thì tới tìm ta lúc nào cũng được, ta đi trước đây. Dứt lời, ông nháy mắt đã biến mất. Bốn phía an tĩnh, các cường giả cũng không hé răng. Các học viên khe khẽ nói nhỏ, thỉnh thoảng lại nhìn Đan Hùng, dưới đài, Chu Hồng Lượng ghen ghét, cho gã mà không cho ta, già ta thật bất công, thấy thiên tài là dốc hết vốn đầu tư. Tô Vũ còn chưa có danh ngạch đâu, kết quả lại bị người ngoài lấy mất. Bên cạnh, Hà Hổ Vưu Phì cười, nói, Hồng Lượng huynh, thiên phú chúng ta bình thường, có danh ngạch kia cũng vô dụng, còn không bằng dùng tinh huyết thần ma đúc thân, hiệu quả không kém thánh địa, với người như Đan huynh thì mới có thể phát huy hết tác dụng, không phải Đại Hà Phủ cũng cho hoàng đằng sao, ta nói gì được. À hay, cũng đúng. Chu Hồng Lượng gật đầu, đưa cho Đan Hùng cũng đúng, hy vọng về sau gã nhớ ân tình, đừng trở mặt. Chắc không đến mức đó đâu. Hai người thấp giọng tán gẫu, nhưng những cường giả kia có ai mà không nghe được. Bọn họ đều lựa chọn trầm mặc. Đan Hùng rất đau đầu, mà lúc này, Khương Đào nhanh chóng bay đến trước mặt gã, truyền âm, đi, lập tức rời khỏi Đại Minh Phủ, phải nhanh chóng trở về Đại Chu Phủ, đừng để tin tức truyền ra. Phải đi ngay lập tức. Còn lý do vì sao khi sư phụ rời đi lại không mang theo Đan Hùng, Khương Đào không biết tâm tư sư phụ. Nhưng giờ phút này, nếu Đan Hùng không đi, sự tình hôm nay truyền ra ngoài, Đan Hùng sẽ gặp phiền toái rất lớn. Thần văn của gã đã khiến mọi người chú ý, hợp nhất thần văn. Đa thần văn hệ ngụy trang thành đơn thần văn hệ. Thần văn giống của ngũ đại. Không, nó còn tinh diệu hơn của ngũ đại. Trình diễn một hồi khổ nhục kế với Tô Vũ, dù từ phá thân thể thì cũng phải khiến công chúng tập trung toàn bộ sự chú ý đến Tô Vũ. Người ngoài nghĩ thế nào? Vạn tộc nghĩ thế nào? Đáng chết, thừa dịp tin tức còn chưa hoàn toàn lan ra, vạn tộc còn chưa phản ứng kịp, phải nhanh chóng mang sư đệ trở về nhà. Đi. Khương Đào quát một tiếng, Kim Bằng và những người khác nhanh chóng đuổi kịp, Thương Thiên Kiều thấy thế vội vàng nói, Khương các lão, các ngươi. Khương Đào lãnh lệ đáp, sư đệ bị thương không nhẹ, chờ dưỡng tốt xong sẽ đến tìm Thương công chúa, hoặc công chúa đến Đại Chu Phủ cũng được. Đan Hùng bị gã kéo thì càng thêm đau đầu, đành phải nói, Thiên Kiều, ta trở về dưỡng thương, ngươi hãy cẩn thận, lần sau đừng lỗ mãng như vậy, ta biết ngươi là vì ta, nhưng đừng xúc động như vậy nữa, được không? Được, ta nghe ngươi. Thương Thiên Kiều nghe gã nói phải về dưỡng thương, nàng không có biện pháp ngăn trở, đành phải nói, nếu ta có thời gian, ta sẽ tới Đại Chu Phủ tìm ngươi. Được. Đan Hùng dứt lời, Khương Đào liền mang gã nhanh chóng rời đi, Kim Bằng cố nén thống khổ vội vàng đuổi kịp, chờ ra khỏi thành, Kim Bằng khôi phục nguyên hình, một cánh đã đứt, chỉ có thể dùng nguyên khí nhanh chóng tạo ra một cánh giả. Nhật Nguyệt Cảnh có khả năng lấy máu trọng sinh. Nó có thể khôi phục, nhưng cần thời gian, cũng cần rất nhiều nguyên khí mới được, nơi đây không thích hợp cho nó chữa thương. Về Đại Chu Phủ rồi tính. Bọn họ vừa đi, ở khu Đại Hà Phủ, Lão Long nhìn thoáng qua viện nghiên cứu nguyên thần, lại nhìn hướng Chu Thiên Đạo và Ngưu Bách Đạo, hồi lâu sau, nó lắc đầu, bật cười. Một ổ đều là người lòng dạ hiểm độc. Một đám vũ lực không yếu, còn xảo quyệt nham hiểm. Rõ ràng chỉ là một hồi luận bàn, cuối cùng biến thành Đan Hùng ngụy trang đơn thần văn hệ, thực ra gã là siêu cấp thiên tài đa thần văn hệ chân chính. Thật không? Giờ khắc này, dù là Lão Long thì cũng không dám xác định có phải hay không. Vô cớ suy đoán rất thấp kém. Nhưng suy đoán hợp lý thì không. Hổ Vưu Điện Hạ, phải đi rồi. Lão Long hô một tiếng, đi thôi, việc này không đơn giản như vậy, kế tiếp, có lẽ sẽ xảy ra biến cố. Phải có biện pháp ứng đối với Đại Chu Phủ. Cùng với một vài biến hóa có khả năng do vạn tộc gây ra. Hà Hổ Vưu vội đáp, đi ngay đây. Dứt lời, cậu chắp tay nói với Chu Hồng Lượng huynh, nếu ngươi đến Đại Hà Phủ, ta dẫn ngươi đi chơi, lần này ta cáo từ trước. Bảo trọng. Hai mập mạp thưởng thức lẫn nhau, rồi Hà Hổ Vưu và nhóm người Đại Hà Phủ cùng rời đi. Ra khỏi thành, Bạch Sắc Cự Long nháy mắt biến mất. Những người khác không ai ở lại, đều vội vã cáo từ, việc này phải về báo cáo, kể cả Cầu Tác Học Viện và Chiến Thần Học Viện cũng rời đi, mặc kệ Đại Minh Phủ có ý giữ lại. Bọn họ phải trở về bẩm báo. Đây là đại sự, thần văn có thể hợp nhất sao? Hợp nhất là gì? Hợp nhất như thế nào? Còn nữa, Tô Vũ thật sự rất mạnh, mạnh đến mức đáng sợ. Những việc này đều phải về thương lượng. Người người sôi nổi rời đi, trong lúc nhất thời, ngoài thành Đại Minh Phủ, các loại tòa kỵ phi hành bay lên, tòa kỵ khác cũng nhanh chóng chạy mất. Cùng lúc đó, tin tức bắt đầu truyền đi thông qua truyền âm phù. Cuộc chiến Tô Đan, Tô Vũ thắng, tự bạo 144 nguyên khiếu, Đan Hùng bại, thân thể dập nát, biển ý chí bị thương nặng. Đan Hùng có khả năng là đa thần văn tu giả. Thần văn hợp nhất, nhiều đặc tính, cố ý che giấu thực lực, bại bởi Tô Vũ, mượn cơ hội rời khỏi tầm mắt đại chúng. Tuyệt mật, thần văn của Ngũ Đại có thể là thần văn hợp nhất, Đan Thiên Hạo muốn cướp thần văn của Ngũ Đại để Đan Hùng trúc cơ. Từng tin tức nhanh chóng truyền đi. Tô Vũ thắng. Nhưng đó không phải trọng điểm. Bởi vì, Đan Hùng có khả năng không dùng toàn lực, Tô Vũ mạnh, nhưng hắn chưa thể địch lại Sơn Hải. Tô Vũ là thiên tài đa thần văn hệ chính thống, thần văn chiến kỹ rõ ràng, sau đó xuất hiện thêm cây búa cũng là thứ mọi người đều biết, đó là Khoách Thần Quyết, mọi người không cần để ý, thiên tài chính thống, thân thể nhiều nguyên khiếu. Nhưng Đan Hùng thì khác, gã là kẻ không chính thống. Không đơn thuần chỉ là đơn hay đa thần văn nữa, hiện tại thần văn của Đan Hùng tràn ngập tính chất thần bí. Vì sao không dám cho Tô Vũ xem thần văn? Khương Đào cướp thần văn, từ đầu tới cuối vẫn không dám cho Tô Vũ tiếp xúc, là sợ Tô Vũ giết Đan Hùng, hay là không thể cho Tô Vũ xem? Bởi vì Tô Vũ là thiên tài đa thần văn hệ chính thống, còn là nghiên cứu viên, có khả năng sẽ phát hiện ra cái gì đó sao? Trong nháy mắt, mấy tin tức này bắt đầu lưu truyền trong tầng lớp cao tầng. Viện nghiên cứu nguyên thần, Tử Quý Các. Ngưu Bách Đạo cười ha hả nói, nếu nói là tàn nhẫn thì phải nói đến tiểu tử ngươi, ngươi nghĩ thế nào, ta cảm thấy không giống đa thần văn hợp nhất, giống di dời đặc tính hơn, dung hợp đặc tính nhiều thần văn, chuyển dời đặc tính đến cùng một thần văn. Tô Vũ cười đáp, cái này ai biết được. Hơn nữa dời đặc tính là bí thuật của đa thần văn hệ Đại Hà Phủ, kỳ thật từ vài thập niên trước đã phong ấn, kỹ thuật còn chưa hoàn thiện, gã lấy kỹ thuật này từ đâu ra? Đại Hà Phủ đúng là có kỹ thuật này, nhưng đã bị phong ấn được vài thập niên. Hơn nữa kỹ thuật vẫn chưa hoàn thiện, năm xưa Hồng Đàm vì nghiên cứu thiên phú tinh huyết mà từ bỏ nghiên cứu phương diện đó. Ngưu Bách Đạo lắc đầu, thôi, kệ đi, dù sao hiện tại tiểu tử Đan Hùng kia nổi danh hơn ngươi, thần văn của gã đặc thù, thần văn của ngươi còn tính là chính thống, nếu nói đến phiền toái thì gã chịu thiệt hơn ngươi, cũng tốt. Giúp ngươi hấp dẫn một ít hỏa lực, tránh cho ai cũng nhìn ngươi chằm chằm. Rồi ông lấy ra một cái cánh thật lớn, đoạn nói, cái này cho ngươi bổ thân, còn tươi lắm, tiểu tử ngươi, đánh thì đánh đi, tự bạo nguyên khiếu làm gì? Còn may ngươi thông suốt hơn 300 khiếu, bằng không, tự bạo nhiều nguyên khiếu như vậy, ngươi chết chắc rồi. Không sao, cùng lắm thì thân thể nát bét mà thôi. Tô Vũ phì cười, trấn an ông, tu lại là được, ngài cũng đã nói ta thông suốt nhiều như vậy, cùng lắm tu lại chỉ mất không đến một năm, lo gì? Mà, đã kích quá đấy. Hình như đúng là không đến một năm. Nếu thân thể gia hỏa này dập nát, như vậy, dù bắt đầu từ thiên quân, hắn cũng chỉ cần không đến một năm để quay trở lại trình độ hôm nay. Nhưng Tô Vũ vẫn thật lòng cảm tạ, cảm ơn phủ trưởng, đây chính là cánh đại yêu nhật nguyệt ngũ trọng, ta cảm thấy số lượng máu trong đây cũng đủ để lấy ra một hai giọt tinh huyết, chỉ sợ lần này kim bằng kim nguyên khí đại thương rồi. Ngưu Bách Đạo cười ha hả, đương nhiên. Không tiện xuống tay với Khương Đào, gã là đại đệ tử của Vô Địch, xử lý gã dễ chọc giận Chu Phá Long, xử lý một tòa kỵ thì không vấn đề gì, tòa kỵ kia không phải của Chu Phá Long, là thần thú hộ phủ của Đại Chu Văn Minh học phủ, giống như lão long của Đại Hà phủ thôi. Đa tạ phủ trưởng xả giận cho ta, phủ trưởng thật lợi hại. Tô Vũ vỗ mông ngựa, hắn cảm thấy ông thật sự lợi hại. Nhật Nguyệt ngũ trọng đấy. Tuy nói là đột nhiên ra tay, nhưng trong nháy mắt đã bắt được đối phương, kéo đứt một cánh của đối phương, thực lực phủ trưởng thật sự quá đỉnh. Ngươi cũng lo dưỡng thương cho tốt, đó chỉ là việc nhỏ. Ngưu Bách Đạo vui vẻ nói, Đại Minh Phủ không trêu chọc người khác, nhưng người khác chọc chúng ta cũng không nín nhịn đâu. Thời gian tới ngươi mượn cớ dưỡng thương, nhận tiện tránh đầu sóng ngọn gió đi. Ta hiểu. Ta đây đi trước. Ngưu Bách Đạo không ở lại lâu, nhanh chóng rời đi. Ngưu Bách Đạo không ở lại lâu, nhanh chóng rời đi trước. Không đến một hồi, Chu Thiên Đạo cũng phái người lại đây đưa chút đan dược chữa thương giúp Tô Vũ khôi phục khiếu huyệt. Còn tặng không ít địa nguyên quả. Lại không nói cái gì. Không có gì để nói. Hai người bọn họ liên thủ hố nặng Đan Hùng một phen. Còn vấn đề mọi người có tin hay không, Đan Hùng có bản lĩnh thì triển lộ thần văn ra cho một đám cường giả xem xét. Bằng không, làm cách nào cũng không rửa sạch được hiềm nghi thần văn hợp nhất. Để mọi người soi xét thần văn, trừ khi Chu Phá Long hoàn toàn vứt bỏ Đan Hùng, nếu không gã không có khả năng đáp ứng. Huống chi, dù không phải là thần văn hợp nhất, thì trong đó cũng có dính líu đến một vài kỹ thuật thủ đoạn tuyệt mật. Thậm chí là bí thuật của Chu Phá Long. Chu Phá Long. Đúng vậy, Tô Vũ còn không nghĩ đến Chu Phá Long, cũng không dám đặt bẫy Chu Phá Long. Nhưng giờ khắc này, ngoại giới đã có một ít lời đồn. Đan Hùng là đồ đệ của Chu Phá Long. Hiện tại thần văn của Chu Phá Long là dạng gì? Diệp Bá Thiên thứ hai sao? Giờ này khắc này, vô số người mới bừng tỉnh nhớ lại, vị cường giả kia chính là Văn Minh Sư, là Văn Minh Sư sắp chứng đạo, là thân thể chứng đạo, hay cũng chứng đạo ý chí lực giống như ngũ đại. Bao lâu rồi Chu Phá Long không ra tay? Có người biết vài chuyện tuyệt mật, năm xưa tư liệu của ngũ đại bị trộm, là ai trộm, chẳng lẽ? Là Chu Phá Long. Cho nên mới có Đan Hùng ngày hôm nay. Không thiếu người có sức tưởng tượng phong phú, cũng không thiếu người thích suy đoán âm mưu dương mưu. Trước đây Chu Phá Long muốn thần văn của ngũ đại, rốt cuộc là vì Đan Hùng hay là để chính giả tham khảo? Hiện tại thần văn của Chu Phá Long rốt cuộc có bộ dáng gì? Ai có thể xem? Cầu tá cảnh. Đại Hán Vương lại xuất quan, vì sự tình trọng đại. Không triệu tập những người khác, chỉ có Diệt Tầm Vương và ông, hai người tụ tập. Diệt Tầm Vương nhíu mày, hỏi, thật hay giả? Đáng chết, nếu đây là thật, hỗn đảng Tô Vũ đang hại Chu Phá Long. Gã vốn có thể lặng yên chứng đạo Văn Minh Sư vô địch cảnh, giờ thì phiền toái lớn rồi. Đại Chu Vương vẫn luôn muốn mở ra lực áp chế nhân cảnh, vạn tộc đều biết, hiện tại Chu Phá Long lại có thể là Diệp Bá Thiên thứ hai. Xong rồi, lúc này phiền toái lớn thật rồi. Đại Hán Vương cũng vô cùng đau đầu, ta không biết thật giả thế nào. Chu Phá Long nhiều năm không ra tay, ai biết tình huống ra sao? Nếu là thật, sắp tới gã còn gặp nguy hiểm lớn hơn Hạ Long Võ, vạn tộc nhất định sẽ xuống tay với gã. Quá phiền, trước khi chứng đạo mà xảy ra việc này, Tô Vũ đúng là thật càng quấy. Diệt Tầm Vương mắng một tiếng, lại cảm thấy bất đắc dĩ, càng quấy ư, người ta không phải người phe Chu Phá Long, Đan Hùng lại rảnh rỗi chạy tới khiêu chiến hắn, Chu Phá Long còn là đầu sỏ gây tội chèn ép Liễu Văn Ngạn vài thập niên, dù hắn biết thì cũng muốn bẫy gã ta một phen. Nhưng đối với nhân cảnh mà nói, đây là tổn thất lớn. Cực kỳ lớn. Hỏi Chu Phá Long thì gã cũng chưa chắc nói thật, không được, ta phải đi chiến trường Chư Thiên tìm Đại Chu Vương và Đại Tần Vương, nếu Chu Phá Long có hy vọng lập tức chứng đạo, vậy nhất định phải tập trung toàn lực giúp gã thành công. Đáng chết, hỗn đảng kia sao lại cho Đan Hùng đi khiêu chiến Tô Vũ làm cái gì, không thể nhịn một chút sao? Diệt Tầm Vương cũng thấy nóng nảy. Gã là kẻ có hy vọng lớn nhất trở thành Văn Minh Sư vô địch cảnh đầu tiên. Đại Hán Vương gật đầu, ngươi đi nhanh về nhanh, sắp tới ta sẽ tuần tra thiên hạ, phòng ngừa cường giả vạn tộc lẻn vào, ta sẽ âm thầm bảo hộ Chu Phá Long, tránh cho gã bị ám sát. Cẩn thận, nhất định phải xem trọng. Diệt Tầm Vương vô cùng vội vàng, ông phải đến chiến trường Chư Thiên, lập tức thông tri mấy vị vô địch, thương lượng đối sách. Rốt cuộc Chu Phá Long có phải là Diệp Bá Thiên thứ hai hay không? Gã có chắc chắn không? Gã có thể chứng đạo Văn Minh Sư vô địch. Nếu thành công, thật sự có thể mở ra lực áp chế nhân cảnh sao? Mấy vấn đề này cũng xuất hiện trong suy nghĩ của một vài cường giả vạn tộc. Không ít cường giả vạn tộc ẩn núp trong nhân tộc, lúc bấy giờ cả đám đều thấy chấn động bất an, có người nhanh chóng lẫn đến Đại Chu Phủ, còn có người dứt khoát trở về chiến trường Chư Thiên, tìm cường giả vạn tộc thương lượng đối sách. Đáng chết! Có khả năng đám Liễu Văn Ngạn chỉ là ngụy trang, Chu Phá Long âm thầm chứng đạo vô địch đa thần văn hệ, kết quả không ngờ bị tên Tô Vũ kia phá hỏng kế hoạch. Suýt nữa gã đã thành công. Bởi vì mọi người đều chỉ chú ý đến Hạ Long Võ. Hạ Long Võ sắp chứng đạo. Mà Chu Phá Long suýt nữa có thể đục nước béo cò, đi theo Hạ Long Võ cùng nhau chứng đạo, gã có hy vọng rất lớn. Đến lúc đó, một khi gã thành công, vạn tộc sẽ không còn biện pháp xoay chuyển. Chỉ thiếu một chút. Quá kinh hiểm. Đại Hà Phủ. Vạn Thiên Thánh và Hạ Hầu Gia uống trà, nhìn nhau. Sau một lúc lâu, Hạ Hầu Gia mới lên tiếng, người nói xem là thật hay giả. Chu Phá Long âm thầm tu luyện đa thần văn, sắp thành công chứng đạo, trên danh nghĩa là chèn ép đa thần văn hệ, suy yếu sự chú ý của vạn tộc đối với gã, thậm chí Đại Chu Phủ đạt được thỏa thuận với thần ma, chèn ép đa thần văn hệ, cho gã cơ hội chứng đạo. Vạn Thiên Thánh loạn não, sau một lúc lâu, ông mới chua xót nói, không biết. Thật khó phán đoán. Tô Vũ thật là, toàn đưa ra nan đề cho chúng ta. Đúng là một vấn đề siêu cấp khó khăn. Giờ khắc này, đến ông cũng không xác định được là thật hay giả. Chu Phá Long thật sự âm thầm đi theo con đường đa thần văn. Với thiên phú của gã, đúng là có hy vọng. Hiện tại là thất bại trong gang tấc. Mặc kệ thật giả thế nào, vạn tộc tuyệt đối sẽ không cho gã dễ dàng chứng đạo thành công. Vạn Thiên Thánh ngửa đầu nhìn bầu trời, lúc trước còn cảm thấy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, hiện tại sao ông lại cảm thấy có vài việc đã thoát khỏi sự khống chế, mấy vấn đề này rốt cuộc ở đâu ra? Tô Vũ. Đúng vậy, là Tô Vũ. Một câu tùy ý của tiểu tử này, có lẽ chỉ đơn thuần muốn hãm hại người khác, kết quả tạo thành tin tức khiến vạn tộc chấn kinh, nhân tộc cũng chấn động. Nhân cảnh, nước ngầm cuộn trào mãnh liệt. Chu Phá Long, đa thần văn hệ, thần văn hợp nhất. Mấy từ khóa này nhanh chóng lưu truyền trong tầng lớp cao tầng. Văn Minh Sư có hy vọng lớn nhất chứng đạo vô địch, Diệp Bá Thiên thứ hai, có lẽ còn hoàn thiện hơn Diệp Bá Thiên năm xưa, Diệp Bá Thiên thất bại, nhưng có lẽ Chu Phá Long sẽ thành công. Còn rốt cuộc đó có phải sự thật hay không, dù Chu Phá Long phủ nhận thì cũng không ngăn được mọi người suy đoán. Phủ nhận, có lẽ chỉ để chứng đạo an toàn hơn mà thôi. Năm xưa Diệp Bá Thiên quá kiêu căng. Lúc trước chưa chắc vạn tộc đã cảm thấy ông có hy vọng chứng đạo Văn Minh Sư thành công, nhưng Diệp Bá Thiên quá yêu nghiệt, quá kiêu căng bá đạo, vậy nên mới gây ra tràn cảnh hơn 50 năm trước. Mà nay, Chu Phá Long có vẻ khiêm tốn hơn Diệp Bá Thiên rất nhiều. Trong một cung điện ngầm nơi hoang dã, các hư ảnh lại hiện ra. Đây là cứ điểm chỉ có giáo chủ vạn tộc giáo mới biết. Lần trước, tại đây mọi người đã thảo luận việc giết Tô Vũ như thế nào, sau lần đó, vài vị giáo chủ mất đi. Hôm nay, mọi người không nói đến Tô Vũ nữa, cũng không phải vì Hồng Đàm hô mưa gọi gió ở Đại Hà Phủ. So ra, Chu Phá Long có tính uy hiếp cao hơn. Mấy người Tô Vũ Hồng Đàm dù làm gì thì cũng không có khả năng nhảy đến vô địch, mà Chu Phá Long lại có khả năng này. Chư vị, phiền toái lớn đây. Có một vị giáo chủ cảm khái, thở dài, ta hoài nghi đại chiến sắp bùng nổ rồi. Ở ngay nhân cảnh này. Vì đề phòng Chu Phá Long chứng đạo ở nhân cảnh, tuy không rõ chứng đạo ở nhân cảnh có thể mở ra lực áp chế nhân cảnh hay không, nhưng nếu Chu Phá Long nhận ra nguy hiểm, rất có thể gã sẽ lựa chọn chứng đạo ở đây. Nếu gã chứng đạo ở nhân cảnh, e là sắp tới sẽ có vô địch vạn tộc lẻn vào, dù không phải vô địch thì cũng là nhật nguyệt cửu trọng, hồng ám sát Chu Phá Long. Có bà lão nói tiếp, lẻn vào hay không thì đó là chuyện của bọn họ, ta lo là vạn tộc sẽ muốn chúng ta ra tay ám sát Chu Phá Long, vậy mới nguy. Thiên Nghệ Thần giáo không yếu đúng không? Ngày đó Thiên Nghệ Thần tộc còn có mấy vị cường giả nhật nguyệt bát cửu trọng tới, kết quả toàn bộ bị Hạ Long võ chém giết đương trường. Ám sát loại cường giả này thật sự quá nguy hiểm. Trước đây biểu hiện của Hạ Long võ không phải là quá cường đại, kết quả 5-6 vị cường giả nhật nguyệt cao trọng đi ám sát lại không kẻ nào trở về. Chết sạch. Dù sợ, vạn tộc cũng sẽ phái nhân thủ đi ám sát Chu Phá Long, vậy đúng là không muốn sống nữa. Giết Tô Vũ, giết Trần Vĩnh, giết những người khác, đó là bởi vì những người đó thực lực thấp, có khả năng bị giết chết, có khả năng thành công thì dù trả cái giá lớn thế nào, bọn họ cũng nguyện ý làm. Nhưng khả năng giết được Chu Phá Long không lớn. Đại Chu Phủ không chỉ có mình Chu Phá Long, tuy rằng Đại Chu Vương không còn, nhưng phủ chủ Đại Chu Phủ Chu Phá Thiên thực lực không yếu, nhật nguyệt cửu trọng đã nhiều năm, đừng quên y, tức là bọn họ có hai tôn nhật nguyệt cửu trọng tiếp cận vô địch cảnh. Còn nữa, giết Chu Phá Long rồi có phải giết Chu Phá Thiên không? Có lẽ tình huống của Chu Phá Thiên cũng vậy. Hai cường giả nhật nguyệt cửu trọng đỉnh phong, không phải vô địch thì ai có thể giết được bọn hắn? Trừ khi phái đi hơn 10 vị nhật nguyệt cảnh thì may ra mới có hy vọng. Một vị giáo chủ lên tiếng, trong lòng lo lắng, chỉ sợ vạn tộc bức bách bọn họ ra tay. Còn về phần vạn tộc sẽ bức bách như thế nào? Bao nhiêu năm trôi qua, bọn họ bán mạng cho vạn tộc, ai mà không tội ác ngập trời, vạn tộc cũng nắm giữ thân phận thật sự của bọn họ, kể cả vị trí hang ổ cứ điểm, một khi tiết lộ, bọn họ liền xong đời. Đến lúc đó không thể ở lại nhân cảnh nữa, lại không dám đi chiến trường chư thiên, vạn tộc cũng muốn xử lý bọn họ, vậy chỉ có thể chờ chết. Tới nước này, bọn họ chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Lại có người nói, thời gian qua, nhật nguyệt cảnh các giáo đã chết rất nhiều, nhân cảnh đã hung hiểm hơn trước đây. Huyết Hỏa giáo đã liên tiếp thay đổi 3 vị giáo chủ, nhân cảnh xúc động nhiều nhật nguyệt bao vây diệt trừ Lục Dực Thần giáo, chắc chắn đại loạn sẽ bùng nổ sớm thôi, chư vị, đây là thời điểm vạn tộc giáo nên liên thủ, phải giải cứu 2 vị giáo chủ Lục Dực Thần giáo. Có người đề nghị, chỉ có liên thủ thì mới có năng lực ngăn cản nguy hiểm. Những năm trước, vạn tộc giáo đều phân tán, mạnh ai nấy sống, nhưng hiện tại thật sự không thể như vậy nữa, quá nguy hiểm. Một năm qua đã chết bao nhiêu nhật nguyệt? Nếu tiếp tục như vậy thì sẽ bị giết sạch từng phần. 2 vị nhật nguyệt Lục Dực Thần giáo mà bị giết thì sẽ phiền toái lớn. Nếu vạn tộc bức bách mà các giáo vẫn đơn độc, vậy cự tuyệt thế nào? Không thể, chỉ khi mọi người liên hợp, cho vạn tộc biết chúng ta cũng là một lực lượng cường đại, phải trao đổi đàm phán, mà không phải bức bách chúng ta đi chịu chết. Có người sâu kín cười lạnh, chuyện này đơn giản thôi, gia nhập vào Thủy Ma Thánh giáo ta tất nhiên có thể thoát khỏi tất cả. Lam Thiên. Có người lạnh lùng gạt đi, Lam Thiên, chúng ta đang nói đến chuyện hợp tác, không phải hợp nhất. Lam Thiên cười ha hả, có gì khác nhau? Đều là con chó, làm cho ai mà chả như nhau, không phải sao? Ở đâu ăn no hơn, an toàn hơn, vậy làm tay sai ở đó, chư vị, các ngươi cảm thấy thế nào? Đừng trách ta nói phũ phàng, sự thật chính là như thế, chẳng lẽ hôm nay cả đám rảnh rỗi, tụ tập lại tám chuyện thường ngày với mọi người? Không ai hé răng. Y nói tuy khó nghe, nhưng đó là sự thật. Nhưng có người lạnh lùng phản bác, rất nhiều người nói, kỳ thật ngươi và Vạn Thiên Thánh là cùng phe, âm thầm mưu toan muốn nhất thống vạn tộc giáo, vô địch nhân cảnh nhất gì chúng ta là một nghi thức lên ngôi cho ngươi, để một lưới bắt hết chúng ta, Lam Thiên, ngươi cảm thấy mọi người có thể yên tâm về ngươi sao? Lam Thiên cười lạnh, đánh lạc hướng dư luận mà thôi, thế mà các ngươi cũng tin, khó trách các ngươi chỉ có thể làm chó. Thôi, các ngươi thích hợp tác thì hợp tác đi, không muốn hợp tác thì thôi. Không ai để ý đến y, có người nhìn về phía Nguyên Thủy giáo chủ vẫn luôn không nói chuyện, trầm giọng hỏi, Nguyên Thủy giáo chủ, người cảm thấy việc hợp tác thế nào? À, Nguyên Thủy giáo chủ cười nhạt, hợp tác ư chư vị, ai tin ai chứ? Hợp tác, ai làm chủ? Nếu hợp tác, bảo các ngươi làm gì, các ngươi nguyện ý không? Chỉ là nói suông thôi. Nhân cảnh cũng có mục tiêu để đoàn kết, mà 36 phủ bàn bạc trăm năm cũng không có kết quả. Hợp tác là thứ không đáng tin cậy nhất. Mọi người không nói gì, một lát sau, có người nói, dù không thể hoàn toàn liên hợp, vậy cũng phải trợ giúp, không thể chết thêm người nữa, chúng ta không phải nhất thể, nhưng mọi người đều có một xưng hô chung. Phản đồ. Phản đồ ở đâu cũng không được ưa thích. Không liên thủ, không tự cứu, hiện tại có sự tình Chu Phá Long, hẳn là cường giả vạn tộc sẽ sớm tiến vào nhân cảnh, chư vị, chẳng lẽ chúng ta sẽ chịu đựng những kẻ kia sai sử? Sai người đi giết Chu Phá Long, người không đi, vậy sẽ nhận hậu quả gì? Địa hỏa giáo chủ, người nói thẳng đi, người có biện pháp gì không? Địa hỏa giáo chủ lập tức trả lời, dù không thể hòa hợp nhất thể, ít nhất trong lúc gian nan phải trợ giúp cho nhau. Tỷ như lúc này đây hai vị giáo chủ lục dịch thần giáo bị người vây giết, chúng ta phải đi cứu viện. Đương nhiên là trong điều kiện khả năng cho phép. Vậy ai làm chủ? Ai ra lệnh, ai thống nhất điều phối? Lại có người hỏi, lúc này không ít người trầm mặc. Nói thì đơn giản, làm mới khó khăn. Lam Thiên cười sâu xa, vậy thì không cần gia nhập vào giáo ta, để ta làm chủ, thế nào? Mấy năm nay Thủy Ma Thánh giáo tổn thất rất nhỏ, tất cả là nhờ ta vạn sự cẩn thận, chư vị sẽ không muốn đám gia hỏa huyết hỏa giáo ra lệnh chứ? Đám gia hỏa đó một năm chết ba giáo chủ, nếu các ngươi muốn thì cũng không thành vấn đề. Mọi người không nói gì. Vô nghĩa. Ba vị giáo chủ huyết hỏa giáo đã chết, bọn họ còn chưa có tân giáo chủ, hiện tại vẫn chưa biết là ai, cho nên bọn họ không có ở đây. Để huyết hỏa giáo làm chủ hiển nhiên là không có khả năng. Trừ khi mọi người đều muốn chết. Nhưng Lam Thiên nói cũng đúng, nếu hợp tác, không ai làm chủ, hành động lung tung rối loạn thì sẽ thế nào? Trong phòng họp, có người mở miệng đề xuất ý kiến, không bằng dùng cơ chế giống học phủ, cơ cấu học phủ do phủ trưởng nắm quyền, nhưng tới thời khắc mấu chốt, các lão có thể bỏ phiếu quyết định. Được, các đại học phủ chọn dùng chế độ này nhiều năm, trong tình huống bình thường, việc lớn việc nhỏ đều thuận lợi hoàn thành. Các đại giáo phái quả thật không nên phân tán nữa, tiếp tục như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ bị đánh bại từng phần. Mỗi người một câu, giờ phút này, ở đây có khoảng mười mấy vị giáo chủ, đều là nhật nguyệt cảnh. Đây cũng là tất cả nhật nguyệt của vạn tộc giáo có thể xuất hiện hiện tại. Còn lại, nếu không phải bị đuổi giết như lục dịch thần giáo, thì là đi chiến trường chư thiên, hoặc là dứt khoát bế quan không ra. Trong một năm, có tám vị nhật nguyệt giáo chủ chết đi, còn lại không phải là giáo chủ, trên thực tế, trừ đi huyết hỏa ma tộc. Nhật Nguyệt giáo chủ tại nhân cảnh chỉ có 7 vị đã chết mà thôi. Sau một trận thảo luận, có người nói, nếu xét thực lực, Nguyên Thủy giáo chủ mạnh nhất, Nhật Nguyệt cửu trọng, người đứng đầu không có thực lực là không được. Thực lực ít nhất cũng phải là Nhật Nguyệt cao trọng, chư vị, mọi người không có ý kiến gì chứ? Một vài Nhật Nguyệt thấp trọng không nói chuyện, ý kiến thì chắc chắn là có. Nhưng bọn họ đều là người biết thời thế, không có thực lực, nói gì cũng vô ích, sao cường giả có thể nghe theo lời kẻ yếu nói? Lam Thiên, thực lực của ngươi là bí ẩn, rốt cuộc thực lực ngươi đến đâu? Lam Thiên cười ha hả, thực lực ta không yếu, Nhật Nguyệt bát trọng, nhưng ta cảm thấy Nguyên Thủy chưa chắc đã là đối thủ của ta, đúng không? Nhật Nguyệt bát trọng. Vài người không dám tin tưởng, Lam Thiên phản bội rời học phủ mới 20 năm, sao có thể? Trước đó mọi người suy đoán có khả năng gia hỏa này đã đến Nhật Nguyệt tứ ngũ trọng, vậy mà y lại là Nhật Nguyệt bát trọng. Lam Thiên, ngươi nghiêm túc à? Lam Thiên liếc nhìn kẻ nọ, có gì kỳ lạ đâu? Ta là thiên tài, các ngươi thì biết cái gì? Không có thực lực như vậy sao ta có thể ẩn núp khắp nơi mà vô địch không phát hiện được? Nhật Nguyệt hợp khiếu, một khiếu cường đại, vậy là xong. Ta còn dùng không phải ít Nhật Nguyệt huyền hoàng dịch, 20 năm tới Nhật Nguyệt bát trọng chẳng lẽ lạ lắm sao? Vớ vẩn. Đương nhiên là không lạ rồi. Địa hỏa, ngươi là Nhật Nguyệt thất trọng đúng không? Không sai.